Kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, Tú Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình tiết tiếp theo của bộ truyện Nợ được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Và ngay bây giờ sẽ là tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Chị Hợp thế nào rồi? Chị ta bị thương ở chân, đang nằm một chỗ. Cô biết điều thì đừng nên làm loạn, nếu không muốn những người giúp đỡ cô gặp tai họa. Thêm một lời đe dọa, anh ta thở hắt ra, nhìn tôi thâm tím nằm đó. Đôi mắt tối sầm tiếp lời. Ngoài kia có kẻ muốn giết cô hơn cả tôi. Cứ coi như cô may mắn thoát khỏi tay tôi. Tôi không đảm bảo cô yên ổn với bọn chúng. Ý của Phúc, tôi nên khôn ngoan hơn mà lựa chọn con đường ngoan ngoãn chịu đựng để anh ta hành hạ. Ít nhất còn được anh ta bảo vệ khỏi Đức. Trước mắt tối tăm hù đuốc, chưa bao giờ tôi cảm thấy bế tắc như lúc này. Nhưng còn sống là còn hy vọng. Tôi phải mạnh mẽ, phải tồn tại. Tôi vẫn còn việc phải làm. Kẻ đứng sau hại mẹ tôi muốn tìm được hắn hơn bất cứ điều gì khác. Không đáp lại lời Phúc, tôi mệt mỏi nhắm hờ hai mắt, coi như tôi thức thời nghe anh ta, ngoan ngoãn dưỡng thương trong vòng kim tỏa của anh ta. Ít nhất là lúc này. Mấy tuần sau đó, tôi dần quen với việc ban ngày thỉnh thoảng Phúc vào phòng kiểm tra tình hình của tôi. Hài lòng vì vết thâm tím trên cơ thể tôi dần phai nhạt, nơi xương sườn cũng không còn xương đỏ. Ban đêm, anh ta không ngủ lại, chỉ có mình tôi trong căn phòng rộng lớn. Lúc ấy, anh ta chăn ấm, nềm êm với vợ con, không muốn mất thời gian với tôi, cũng không muốn nằm cùng, lại lỡ chân lỡ tay đạp vào tôi, khiến tôi đau đớn. Cảm giác trong tôi chưa một giây nào dễ chịu cả. Một người phụ nữ trẻ khác được phân công phục vụ tôi. Có điều chị ta cực kỳ kiệm lời, chỉ làm duy nhất việc phục vụ cơm bưng nước rót, dọn dẹp quần áo, phòng ốc, ngoài ra không nói một lời nào cả. Tôi hiểu trong lòng chị ta ghét tôi, nhưng không muốn biểu lộ thái độ. Tôi cũng mặc kệ chị ta. Một buổi chiều, bất ngờ chị ta nói với tôi. Cô sắp sửa một chút đi, tối nay cậu Phúc làm mâm cơm cưới cô làm lẽ đấy. Toàn thân tôi bần thần vô lực sau câu nói của chị ta. Làm vợ lẽ của anh ta sao? Nuốt nghẹn nơi cổ họng, tôi không nói nổi một câu. Cuối cùng thì tôi vẫn phải theo sự sắp xếp của Phúc. Anh ta cho tôi một danh phận ở nơi này để tiện bề hành hạ tôi, cũng để dằn mặt Đức khi hắn ta thèm khát tôi nhất. Ít nhất lão Tâm đã chấp nhận tôi làm con dâu sau mọi chuyện. Có phải tôi đã bớt đi một kẻ thù ở đây? Chỉ là tôi không muốn làm vợ lẽ của Phúc, làm vợ cả của anh ta, cưới hỏi đàng hoàng, danh chính ngôn thuận trước pháp luật. Tôi còn không muốn, nói gì tới làm lẽ. Khốn nạn! Nước mắt lăn dài, tôi chỉ có thể dùng nước mắt uất giận để đối diện với sự thật. Tôi không có quyền, tôi là kẻ yếu thế, tay không tất sắc ở chốn ấy. Vợ lẽ cái gì chứ, chỉ là một con nô lệ tình dục hợp pháp ở nơi này cho anh ta thôi. Sẩm tối, mấy người phục vụ bước vào phòng trang điểm cho tôi, vấn tóc tôi bằng một chiếc trâm cài, phủ lên đầu tôi một tấm khăn đỏ. Quần áo trong ngày cưới của tôi là một bộ váy thổ cẩm màu đỏ sẫm, đi giày theo màu đỏ. Khẽ nhếch miệng chua chát, tôi có thể đòi hỏi gì đây? Một người làm dẫn tay tôi ra nhà chính, là ngôi nhà bề thế nhất, thẳng cổng chính. Bước vào phòng, nhiều người mặc quần áo sang trọng bằng vải thổ cẩm đang ngồi quanh một chiếc bàn ăn lớn. Trên bàn ăn, nhiều món được bày biện rất đẹp mắt. Nhìn qua tấm khăn voan, tôi có thể thấy lão Tâm ngồi ở giữa. Thái độ của lão không vui, không buồn, hai mắt đăm đăm nhìn tôi. Hai bên lão là hai người phụ nữ. Một người tầm tuổi 40, còn trẻ đẹp, tôi đoán là mẹ của Đức. Một người chỉ tầm tuổi tôi, nhưng thái độ kể cả bà chủ. Thỉnh thoảng lại quay sang nói nhỏ vào tai lão Tâm, kiểu như vợ bảo chồng. Đức không có mặt, nếu không phải hắn còn hận tôi, thì hắn cũng sẽ căm ghét việc cưới hỏi này. Ngồi bên cạnh người phụ nữ trẻ, không ai khác là vợ cả của Phúc. Khuôn mặt mộc miên là một màu trắng bệch, cô ta ấm ức vô cùng, không thể nào ngăn cản quy tắc của xã hội thu nhỏ ở đây. Phúc từ một bên cửa đi ra, mái tóc ngắn mới cắt lộ gáy trắng trẻo. Anh ta mặc một bộ đồ vải tô đen tuyền, có theo kim tuyến như một loại trang phục của chủ nhân ở đây, giống với trang phục trên người của lão Tâm. Chỉ khác là trước ngực anh ta có một bông hoa lớn màu đỏ. Tôi không rõ lão Tâm là người dân tộc nào, hay là muốn nhập gia tùy tục với người ở đây nên bày đặt như thế. Có điều, dù mặc thứ quần áo gì trên người thì Lê Phúc vẫn cứ đẹp tới mức khiến cho kẻ đứng trước anh ta phải nín thở, ngắm nhìn. Lê Phúc lướt ánh mắt qua tôi, khuôn mặt anh ta là một vẻ lạnh băng, không cảm xúc. Tôi chẳng biết trong đầu anh ta nghĩ gì, chỉ mím môi chấp nhận theo sự sắp xếp của anh ta. Sau khi anh ta đưa tay chạm đến bàn tay tôi, bất ngờ mộc miền đứng lên. Hai hàng nước mắt lăn dài, cô ta nhìn thẳng vào tôi, rồi nhìn tất cả mọi người lên tiếng. Cha, hai dì, con không đồng ý cho chồng con lấy cô ta. Có lẽ cô ta định chấp nhận điều Phúc muốn. Nhưng trước sự thân mật của chồng mình cùng với một người đàn bà khác, cô ta không thể nào chịu nổi điều ấy. Cô ta đưa tay xoa bụng như muốn nói với đứa con trong bụng cô ta. Đó mới là điều quý giá nhất mà cả nhà này cần chiều chuộng. Ngay sau đó cô ta bước nhanh về phía tôi cùng với Phúc, giật tay tôi ra khỏi tay anh ta. Hai mắt đỏ lòm, cô ta quát mắt với tôi. Ngay sau đó quay về phía lão Tâm, nói bằng tất cả sự căm phẫn. Tại sao con lại phản đối? Là vì con không muốn chồng con phải chết dưới tay cô ta. Nếu anh Phúc muốn lấy vợ lẽ, là người khác con không dám quản, nhưng cô ta không thể. Chồng con mê muội cô ta mà bất chấp tính mạng, nhưng con không muốn mất chồng, con không muốn con của con không có cha. Những lời nói của Mộc Miên không phải không có lý. Cô ta cũng không to gan lớn mật tới mức muốn chống đối tập tục đa thê ở đây. Có điều cô ta nhất quyết phản đối tôi. Không dừng lại ở phản đối, cô ta còn lao vào tôi, vùng tay giật khăn trên đầu tôi, thay cho lời nói đừng mong lấy Phúc. Chiếc khăn được kết chặt trên tóc, khi cô ta giật mạnh, tôi mất đà loạn choạng. Theo phản xạ tôi đẩy cô ta, nào ngờ cô ta ngã sóng xoài ra nền đất rồi ngất lịm. Bữa tiệc hỗn độn vì màn phá hoại của Mộc Miên. Ông Tâm mặt mũi đen kịt, quát táo. Đưa mợ cả vào trong. Mộc Miên chợt tỉnh khi người làm chạm vào cô ta, mái tóc dài rủ rượi. Thực tình cô ta lúc này vừa đáng sợ lại vừa đáng thương. Cô ta nhăn nhó, vừa xoa bụng vừa kêu khóc. Con tôi đau bụng quá. Chính cô ta đẩy ngã tôi. Tôi nhìn Phúc, nhìn tất cả, lắc đầu thanh minh. Tôi có đẩy theo phản xạ, nhưng không đẩy mạnh tới mức làm cô ta ngã. Mộc Miên nhăn trán, nhíu mày khổ sở, tay đặt lên bụng biểu lộ sự đau đớn. Sức lực của cô ta đâu có như người bình thường. Trời ơi, con của tôi. Chứng kiến tất cả, mặt mũi chuyển một màu đỏ âu, Lê Phúc chỉ tay vào Mộc Miên, quát to. Cô diễn cái gì đấy? Chẳng sợ sệt gì Phúc, nước mắt lăn dài, cô ta kêu rên. Con tôi, làm ơn, hãy đưa tôi đến bệnh viện. Sắc mặt lão Tâm, nửa trắng nửa đỏ, vừa sợ hãi vừa tức tối tới nghẹn họng, lão gào thét. Đưa mợ cả vào phòng y tế kiểm tra. Còn con này, nhốt nó vào nhà kho, không ai được mở cửa cho nó. Mộc Miên cắn răng, chịu đựng chờ cán đẩy đưa đến. Hai mắt cô ta căm hờn chiếu về phía tôi. Hai gã tay sai từ đâu xông đến quặp tay tôi. Tôi vùng vặn, hướng đôi mắt đỏ hoe về phía Phúc. Ngày cưới của tôi và anh ta, dù chẳng mong đợi, kết cục lại như thế. Không được đưa vợ tao đi. Câu quát tháo của Lê Phúc vang lên, thay cho lời dọa nạt. Chẳng hiểu tại sao toàn thân tôi dâng lên cảm giác nhẹ nhõm. Bất giác, cảm thấy anh ta có lẽ cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất, anh ta đang công khai bảo vệ tôi, dù cho sau này anh ta hành hạ tôi như thế nào. Giây phút này, anh ta chính là điểm tựa duy nhất của tôi. Chị không đẩy ngã Miên. Nhìn về lão Tâm, Phúc trầm giọng thanh minh cho tôi, lão Tâm hừ một tiếng. Nó đâu phải đứa con gái bình thường, một lực nhẹ của nó cũng gấp cả trăm lần kẻ khác. Chắc chắn lão ta không hề muốn tôi làm vợ hai của Phúc. Lão cũng giống như Bộc Miên, muốn tìm cớ để ngăn cản tôi và anh ta. Nếu tôi tài giỏi như thế, tôi đã chẳng bị bắt ở đây. Tôi bực bội lên tiếng, vùng vằng mong thoát khỏi bốn bàn tay như bốn gọng kìm đang giữ chặt hai bên cánh tay tôi. Phúc bước đến, tức tối giật tay bọn chúng ra khỏi tôi, lừa mắt đe dọa. Hai gã nể Phúc nên đành buông tay tôi ra. Một lượt tay, Phúc kéo cơ thể tôi gần sát lồng ngực cao lớn. Thình thịch, trái tim bất giác đập rộn, tôi cúi mặt không dám đối diện với Phúc. Không biết sắc mặt của anh ta lúc này như thế nào, chỉ biết hơi thở phản mùi rượu của anh ta vươn lên trán tôi. Anh ta lạnh giọng tuyên bố, đám cưới đến đây là xong, tôi đưa vợ về phòng tân hôn. Cán đẩy lúc này mới được hai gã tay sai đẩy vào phòng. Mộc Miên vừa được bọn chúng nhấc lên cán, vừa cắn răng nhìn theo chồng mình dắt tay tôi kéo đi. Tôi ngoái đầu lại lừ mắt với cô ta thêm một lần nữa trêu tức. Ít nhất tôi đang là kẻ chiến thắng. Dù chỉ là giây phút ngắn ngủi này thì cũng nên tận hưởng. Phía sau, giọng lão Tâm oan oan. Phúc, còn vợ cả cùng con mày đang như thế này, mày bỏ mặc vợ con mày sao? Phúc bỏ ngoài tai lời của lão ta, có thể nào anh ta vẫn là con của lão? Thế nên chẳng ai ngăn được anh ta đem tôi trở lại phòng. Căn phòng Phúc được trang hoàng từ lúc nào với những cánh hoa hồng nhung rải khắp nơi, vung thành hình trái tim trên chiếc giường mới thay ga gối. Cánh cửa phòng sập lại, tôi giật tay Phúc ra khỏi tay tôi, ấm ức nói. Tại sao anh lại cưới tôi? Tôi ghét cái danh phận vợ lẽ. Cầm ghét. Muốn hành hạ thì anh cứ hành hạ đi, anh còn bày đặt nữa. Vốn dĩ tôi đã xác định anh ta sẽ coi tôi là nơi trút giận cùng với giải tỏa. Đã không thể tránh khỏi, tôi đành cắn răng chịu đựng, chờ đợi cơ hội thoát khỏi đây. Nào ngờ lại mang danh vợ lẽ của anh ta. Vứt bỏ những thứ phướng víu trên mái tóc dài ống ả, tôi ngồi phịch xuống bàn trang điểm ở đầu giường, soi khuôn mặt kiều diễm phấn son trong bàn. Bàn trang điểm mới tinh, chuẩn bị cho tôi từ lúc nào. Mới ra ngoài có một lát mà căn phòng đã thay đổi chóng mặt, làm tôi nhận ra được, thực tình thấy hơi bỡ ngỡ. Còn vợ anh, cô ta kêu gào như thế, chẳng biết cú tự ngã của cô ta có ảnh hưởng gì tới cái thai không? Tôi lo lắng thay cho cô ta. Không phải chuyện của cô. Phúc lừ lừ tiến tới, khuôn mặt đẹp trai của anh ta hiện ra trong gương. Ngay trước mặt tôi, làm tôi thoáng giật mình. Anh ta giật một lượt, một bên vai trần mảnh dẻ trắng muốt lộ ra. Bờ môi anh ta mơn man, gặm nhấm làm tôi khẽ rùng mình một lượt. Tôi tắm rồi, nếu anh chưa tắm thì đi tắm đi. Cô không có quyền ra lệnh cho tôi. Vừa bế ngang người tôi lên, tiếng gõ cửa bên ngoài bỗng dồn dập. Cậu Phúc ơi, mợ cả sảy thai, mợ đang gào thét. Đòi con dữ lắm, cậu đến phòng y tế ngay đi. Phúc coi những âm thanh dục dạ đó như không khí. Anh ta nhanh chóng vứt bỏ hoàn toàn bộ váy trên người tôi, lao đến hùm khắp thân thể trắng trẻo của tôi, ngấu nghiến cơ thể tôi như lần đầu anh ta có ý đồ cưỡng hiếp tôi. Chẳng biết qua bao lâu, hai mắt tôi mệt mỏi mở ra. Nhìn về phía kính sofa, một bát canh gà tần còn ấm được người làm mang đến đặt sẵn ở đó. Căn phòng trống rỗng, không có bóng dáng của Phúc. Ngày đó tôi luôn tránh ở riêng một nơi với Phúc. Anh ta chiều theo tôi, dù cơ thể anh ta tố cáo ham muốn hường hực. Cũng chính vì vậy mà tôi phải nhanh chóng, đẩy tiến độ hành động. Nào ngờ lúc này, anh ta chờ đợi bao lâu, hao tâm tổn trí, đem cái màn nhỏ của tôi trở về, chỉ để từng giây từng phút, trút bỏ hận thù trên thân xác tôi. Sau những phút giây thỏa mãn, chắc hẳn lúc này anh ta đang xử lý chuyện mất con với cô vợ cả ghê gớm, ghen tuông. Bạc bẽo thay, tôi chỉ biết chửi một câu với loại cha khốn nạn như anh ta. Vậy mà sâu trong lòng, cảm giác ích kỷ dâng lên, trái tim tôi lại rêu vui không sao kiểm soát nổi. Mộc Miên và đứa con trong bụng cô ta chẳng là gì so với Phúc. Tại sao tôi lại không thể kiềm chế niềm vui từ tận sâu thẳm trái tim? Có phải vì sâu trong lòng, từ lúc nào tôi đã có anh ta? Cơ thể vẫn còn đau nhức đến nhăn mặt, hai chân không thể khép nổi. Tôi vừa gượng bước xuống giường, vừa thầm chửi Lê Phúc một câu. Bước về chiếc tủ gỗ lớn, tôi nhanh chóng mặc lên người bộ quần áo ngủ. Cảm giác đói bụng dâng lên sau những phút giây đau đớn mang danh tân hôn hoàng ái. Tôi tiến về bàn kính, chưa kịp chạm tay đến bát gà tần, bất chợt hai mắt tôi mở to, lồng lên, nhìn về phía cửa. Mụ Chung mang cơm cho tôi những ngày đầu, mặt mũi nửa đen nửa đỏ như quỷ dạ xoa. Nắm tóc tôi kéo xền xịt ra sân. Tôi cấu tiết đẩy mụ ta một cái, làm mụ ta ngã vật ra nền đất. Đúng lúc lão Tâm mặt mũi đỏ lựng, một màu như quỷ Satan, đang hầm hầm bước tới. Một lượt tay vùng lên. Bốp! Tôi sững sờ đưa tay ôm bầu má, đầu rát, tóc tai rủ rượi, trừng trừng hai mắt đỏ vằn nhìn lão. Lão gầm lên bằng tất cả căm hờn. Tao mất cháu là tại mày. Chúng mày, nhốt nó lại. Lão vung tay, một lũ đàn ông bầm trợn xông đến, nhanh chóng quặp tay tôi. Lê Phúc, chưa bao giờ tôi mong anh ta xuất hiện như lúc này. Từ lúc nào anh ta đã trở thành điểm tựa cho tôi ở nơi đây, tôi cũng không biết nữa. Nước mắt lăn dài, tôi sụt sịt bảo. Tôi không hại cháu ông. Lúc đó cô ta tự ngã, anh Phúc cũng đã công nhận kia mà. Nó có chết vì mày cũng không oán nửa câu. Thì con nó là cái gì chứ? Chính mắt tao trông thấy mày đẩy ngã cháu tao. Đẩy ngã người làm nhà tao, mày còn cãi. Đưa nó đi. Tôi cắn răng ấm ức, chấp nhận bị hai gã thúc về nhà kho. Hai chân bước loạng choạng, đầu vẫn ngoái lại phía sau. Phúc đang ở đâu? Tại sao lại để tôi trơ trọi như thế? Có khi nào anh ta đã thỏa mãn sau khi chiếm đoạt tôi, nên lúc này anh ta mặc kệ tôi, muốn sống chết ra sao thì tùy. Bất chợt, một cảm giác tồn tại rõ rệt sau tiếng bước chân vội vã. Âm giọng Phúc gầm lên sau lưng tôi. Vậy mà trước mắt tôi, cảm giác ấm áp như mặt trời chiếu rọi. Chà, thả vợ con ra. Tôi mím môi, hai mắt đỏ hoe xoay đầu nhìn Phúc. Mặt mũi đỏ gay, anh ta bước về phía tôi. Vừa giật tay gã giữ tôi, anh ta vừa quay lại đối mặt với lão Tâm, đành giọng nói. Cha, con đã biết tất cả mọi chuyện. Cha đừng nghĩ lừa được con. Khuôn mặt lão Tâm lập tức tái đi. Lão ta đứng im lặng như tượng, nhất thời không nói được câu gì khác. Phúc tiếp tục gằn giọng bảo. Cha hãy để yên cho chi, con sẽ coi như không biết gì cả. Tôi không biết là Phúc đang nói tới chuyện gì, chỉ biết lão Tâm nghiến răng nghiến lợi, trừng hai con mắt nhìn cả tôi và anh. Lão hừ mạnh một tiếng, cơ thể cao lớn bề vệ, xoay đầu tức tối bỏ đi. Ngay khi hai gã quặp tay tôi thả tôi ra, toàn thân tôi vô lực quỵ xuống. Phúc lập tức đỡ tôi, bế ngang người tôi bước nhanh trở lại phòng. Hai má tôi nóng ran trước ánh mắt của những kẻ còn đứng đấy. Lần đầu tiên anh ta bế tôi trong trạng thái còn thức tỉnh, làm sao tôi có thể coi như không chứ? Tôi vặn vẹo người, bực bội nói. Thả tôi xuống, tôi tự đi được. Có thật là tự đi được? Anh ta nhếch khóe miệng đẻo giả, nói nhỏ bên tai tôi. Khốn nạn, tôi tức giận lườm anh ta một cái, đành mặc kệ anh ta bế tôi đặt lên giường. Nhìn bát gà tần còn nguyên đã nguội ngắt trên bàn, Phúc khẽ nhíu mày bảo. Sao không ăn đi? Vừa tỉnh dậy đã bị ăn tát rồi giải đi như tội phạm, tôi phải ăn thế nào đây chứ? Phúc vươn những ngón tay thon dài chạm vào vết rách trên miệng tôi. Đáy mắt hành tối sẫm như xót xa, bất giác tôi lại cảm giác được an ủi. Lý trí nhanh chóng quay trở lại, tôi hừ nhạt một tiếng quay đi, tránh tay anh ta. Mọi đau đớn trên cơ thể tôi lúc này, nguyên nhân sâu xa không phải là từ anh ta sao? Đàn bà ghen tuông, đáng sợ hơn cả đao kiếm súng đạn, tại sao anh lại ép tôi vào cảnh này chứ? Tôi ấm ức tới cay xè sống mũi, hỏi xong tôi tự hiểu, đơn giản vì anh ta muốn hành tôi, khốn khổ, khốn nạn. Phúc không trả lời, anh ta cầm bát gà tần nguội ngắt mang ra ngoài. Một lát sau, chị Mì, người thay thế chị Hợp, lạnh lùng mang bát gà tần nóng hổi khác vào cho tôi rồi quay ra. Đến tận lúc này tôi mới có thể lê thân ra bàn ăn, trọn vẹn bữa tối sau bao nhiêu đau đớn. sâu trong lòng cảm thấy Phúc đã nắm thóp được lão Tâm điều gì đó, nên lão ta đành phải chấp nhận tôi ở đây. Cứ nghĩ tới việc lão bị giam cầm, hành hạ ở trong nhà kho vì làm mất cháu của lão, tôi lại rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên. Mệt mỏi trở về giường, tôi thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Có thể bát gà tầng kia có thêm cả thuốc bổ giúp tôi an thần trong đó. Nửa đêm tỉnh giấc, tôi thoáng giật mình. Gương mặt đẹp đẽ, lạnh lùng kia đang kề sát bên tôi từ lúc nào. Vợ cả anh ta đang điên cuồng ức chế, còn anh ta thì ở đây, bình thản nằm cạnh tôi. Dù anh ta không yêu Miên đi chăng nữa, cô ta cũng đang chịu nỗi đau mất con của anh ta kia mà. Nhớ lại những điên cuồng anh ta làm trên cơ thể tôi lập tức xoay lưng lại. Tôi kinh hãi nghĩ tới những ngày đầy đọa phía trước. Mấy ngày tiếp theo, Phúc không trở về căn phòng này. Dù sợ hãi, nhưng tôi vẫn tò mò, muốn hỏi Mì khi chị ta mang cơm vào cho tôi. Có thể nào hiện tại tôi cũng là vợ của anh ta? Cho dù là vợ lẽ đi chăng nữa, nên những người ở đây cũng nể tôi một chút. Hai má có chút nồng nóng, tôi khẽ hỏi. Anh Phúc đang ở cùng với Mộc Miên, phải không chị? Chị ta lạnh nhạt đáp. Mợ cả về nhà đẻ mấy hôm nay, ông chủ bảo cậu Phúc sang đón, nhưng cậu ấy đi làm việc nên không có ở nhà. Nhà Mộc Miên có xa ở đây không? Nhà mợ cả cách đây một khoảng rừng. Cha mợ ấy là trưởng bản mợ, cũng là người có tiếng nhất trong vùng này đấy. Tôi gật đầu hiểu chuyện. Lão Tâm muốn củng cố thành thế ở nơi này, nên muốn kết tông gia với gia đình cô ta. Nghe tiếng động, tôi quay đầu ra cửa, chợt sững lại khi Phúc đẩy cánh cửa gỗ bước vào phòng. Đã 3 ngày anh ta mới quay trở lại đây. Những ngày dài không thấy Phúc, trong tôi dường như có gì đó hụt hẫng. Dù hoàn toàn không mong anh ta hành tôi như lần trước, lúc này anh ta đã quay lại, trái tim tôi vô thức hân hoan, không sao kiềm chế, làm tôi bực bội chính bản thân. Vừa chạm ánh mắt anh ta, tôi liền cúi xuống, không muốn đối diện. Mị tỏ thái độ mừng rỡ khi thấy Phúc, vui vẻ lên tiếng. Cậu Phúc về rồi à? Ông chủ dặn tối nay cậu đi đón mợ cả đấy. Tôi biết rồi. Phúc lừ lừ tiến tới gần tôi, cảm nhận được thái độ tức giận của anh ta. Miếng cơm nghẹn ứ trong cổ họng, tôi không sao nuốt nổi. Cô giỏi lắm. Phúc mỉa mai lên tiếng, tôi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh ta. Anh ta đanh giọng tiếp lời. Dụ dỗ người làm mở cổng cho cô. Cô nghĩ ở đây gia nhân đều làm vì tiền sao? Nhất thời tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong thầm thầm chỉ lờ mờ đoán, Mị không dám xen vào chuyện của chủ nhân, nên chị ta nhanh chóng chuồn ra ngoài, còn cẩn thận đóng chặt cửa. Phúc Long đôi mắt hành tức tối, nói tiếp. Bà Chung đã báo cho tôi ý đồ của cô. Tôi cho cô biết, bao giờ tôi chán cô, tự khắc tôi tống cổ cô đi. Nếu cô vẫn nuôi ý định bỏ trốn khỏi đây, thì đừng có trách. Tôi nhanh chóng hiểu chuyện, cũng chẳng thể cãi lại anh ta, vì sự thật đúng là như thế. Hôm trước Mụ Chung thừa cơ xong đến đây, tính tóc tôi đào điếng. Tôi bị đẩy ngã dập lưng, Mụ vẫn giữ mối thù với tôi, nên cảnh cáo lại với Phúc chuyện tôi từng dụ dỗ Mụ ta thời gian đầu tôi đến đây. Phúc hừ một tiếng, anh ta cởi áo khoác quân đội rằng ri, ném ra thành ghế, bước vào phòng tắm. Ánh đèn trắng nhờ nhờ bật sáng, tiếng xả nước vang lên. Một hồi tôi cũng ăn xong bữa tối, ngán ngẩm tựa lưng vào ghế. Ở nơi này kẻ ghét bỏ tôi quá nhiều, từ chủ nhân tới người làm, còn người đàn ông kia thì muốn hành hạ tôi, muốn dồn ép tôi đến cùng, mà tôi lại chẳng có cách nào chống cự, chỉ có thể chịu đựng thôi. Chỉ là anh ta nói sẽ buông tha tôi, đến khi anh ta chán tôi. Trong đầu tôi chợt lóe lên hy vọng, ngày tôi có thể thoát ra khỏi đây, có phải sắp đến hay không? Đại công tử như anh ta nhất định sẽ cả thèm chóng chán, ngày đó anh ta hận chưa làm gì được tôi thì đã bị tôi phanh phui mất hết tất cả, phải trở về đây làm tay sai cho người cha mà anh ta ghét bỏ. Thế nên tóm được tôi, anh ta nhất quyết phải hành hạ thân xác tôi cho bằng được mới thỏa đáng. Được, mục tiêu lúc này của tôi chính là làm cho anh ta chán tôi. Chỉ cần rời khỏi đây, tôi sẽ chính thức có được tự do, sẽ không cần phải trốn tránh ai nữa, có thể sống cuộc đời của riêng mình và tìm kiếm kẻ đã hãm hại mẹ tôi năm xưa. Trở về giường, tôi nằm đơ như khúc gỗ, hai tay đặt lên ngực chờ đợi. Đã ba ngày trôi qua, nơi Hạ Thân bị Phúc hành hạ quả thực vẫn chưa lành. Nhưng điều anh ta muốn chẳng phải là hành hạ tôi sao? Thế nên, đã về đây rồi, đã vào trong phòng tắm rửa sạch sẽ, nhất định anh ta sẽ tiếp tục tra tấn tôi. Mà theo những gì tôi biết, điều khiến cho một gã đàn ông chán nhất, nhất định là một khúc gỗ trên giường. Nghe tiếng đèn vòng tắt cạch, tôi xoay đầu, nheo nheo hai mắt, nhìn ra. Tấm thân trần săn chắc, trắng trẻo, hằn rõ sáu múi hiện ra trước mặt tôi. Phúc chỉ quấn quanh hông một tấm khăn tắm, bước ra. Mái tóc ngắn ướt rượt, lấp loáng nước, từng giọt nước nhỏ xuống khuôn mặt tường tạc. Cơ thể tráng kiện quả thực hấp dẫn người nhìn. Tôi mím môi, nhắm chặt mắt, biểu hiện cam chịu. Anh ta không chờ đợi lâu hơn, lập tức bước đến. Một lực, giật quần ngoài cùng với quần lót của tôi ra khỏi chân. Đôi mắt tôi tối sẫm quan sát. Tôi vô thức nuốt ừng một ngụm, hai má nóng ran. Mắt tôi nhắm chặt lại, có thể nào da mặt vẫn không đủ dày để nhìn anh ta thêm. Tôi tắm rồi đấy, anh muốn làm gì thì làm đi. Tôi nhíu mày khẽ dục, muốn quyến rũ thì khó, chứ làm kẻ chán ngán mình thì chắc chắn là việc rất dễ. Còn đau không? Mẹ kiếp, còn biết hỏi câu đó. Sống mũi cay xè, nước mắt nóng hổi trào ra hai bên thái dương. Tôi sụt sịt không đáp, chỉ vô thức lùi người lại khi những ngón tay ẩm ướt của Phúc chạm đến nơi tư mật. Nơi ấy vẫn còn đau rát. Tôi không muốn, tôi căm ghét những gì mình phải làm với anh ta. Đôi môi khô khốc, tôi cay đắng cất tiếng. Hành hạ cho thỏa đi. Phúc bất ngờ ném chiếc quần mềm mại phủ lên tôi, thở phì một hơi. Khô khốc. Hai má tôi nóng ran trước lời chê bai của anh ta, trong lòng bất giác nhẹ nhõm, thở hắt ra. Tôi mặc nhanh lại quần áo, liếc về phía Phúc rồi quay mặt khi anh ta tháo bỏ tấm khăn trắng quấn ngang hông. Tòng ngồng bước ra tủ, lấy quần áo mới mặc lên người. Trong chiếc áo phông đen cùng với quần rằn ri, cơ thể vạm vỡ tôn lên vẻ khỏe khoắn, hừng hực. Anh ta bước ra khỏi phòng, thẫn thờ nhìn theo. Tôi gượng người tựa vào thành giường, trái tim nhảy lên một nhịp. Anh ta tha cho tôi sao, khi mà vật đàn ông thô to giữa hai chân anh ta đã sẵn sàng lâm trận. Tôi khẽ lắc đầu, anh ta chỉ đơn giản chê tôi không chịu được anh ta lúc này, hoặc cũng có thể anh ta chợt nhớ ra phải đi đón vợ cả trở về nên mới quyết định tha cho tôi mà thôi. Tôi vào dọn cơm. Mì gõ cửa, âm giọng chị ta vang lên bên ngoài. Tôi trấn tĩnh cảm xúc, nói vọng ra. Chị vào đi. Chị ta đẩy cửa, không quên dài dòng báo lại cho tôi biết. Cậu Phúc vừa đi ra đón mợ cả, tội nghiệp mợ cả. Mất con đau đớn như thế mà chồng thì thờ ơ, lại còn mãi hú hí với... Tôi bực mình trừng mắt quát. Chị nói cái gì? Tôi cũng là vợ cậu Phúc nhà này đấy. Chị đừng tưởng muốn nói gì thì nói. Lời vừa dứt, tôi chợt cảm thấy mình đã rơi vào cuộc chiến tranh giành chồng với kẻ khác. Dù tôi không hề muốn như thế, nhưng hoàn cảnh là vậy. Tôi không chỉ đơn giản muốn tự bảo vệ mình. Ông chủ không nhận cô thì cũng chẳng ai công nhận cô đâu. Chẳng qua chúng tôi nể cậu Phúc nên mới phục vụ cô thôi. Tôi ấm ức tới nỗi hai mắt đỏ hoe, nhìn chị ta điềm nhiên mang cây cơm rời khỏi phòng. Tiếp xúc với Mỹ đủ lâu, tôi hiểu chị ta không phải thuyết người cay nghiệt, muốn hành hạ kẻ khác như mụ chung. Chỉ đơn giản chị ta là kẻ thẳng thắn, thể hiện những gì nghĩ trong đầu, nhất là khi chị ta không coi tôi là vợ Phúc. Còn Phúc, lúc này anh ta đang trên đường đi đón vợ. Người vợ chính thức được công nhận của anh ta, còn mới sảy đứa con của anh ta. Thực tình mà nói, cô ta đúng là kẻ đáng thương như lời Mỹ đã nói. Cảm xúc trong tôi lúc này tại sao lại khó chịu khi nghĩ đến Miên. Nghĩ đến những thân mật, những hành động gần gũi của Phúc dành cho cô ta. Tôi hận anh ta kia mà, vậy mà từ lúc nào tôi đã coi anh ta là chỗ dựa, đã ghen tuông với vợ của anh ta, đã không muốn anh ta đến với cô ta. Không, tôi không cho phép bản thân mình hướng về anh ta. Tôi và anh ta là hai đầu chiến tuyến, nhất định không thể xảy ra tình yêu. Đọc sách tới khuya, tôi tắt đèn chính, để lại đèn ngủ cam mờ. Nghe tiếng mở cửa, trái tim tôi lại vô thức reo lên. Phúc đã trở về, anh ta không ngủ với vợ cả mà lại về đến với tôi, trong khi cơ thể tôi không thể chịu anh ta lúc này. Đừng nói anh đã yêu tôi đấy nhé. Tôi nhếch miệng chua chát, quay ra nhìn Phúc bằng đôi mắt long lanh hiếu kỳ. Tất nhiên chuyện này khó có khả năng xảy ra, nhưng tôi vẫn muốn khiêu khích anh ta. Chẳng phải làm anh ta chán tôi là việc tôi nên làm hay sao? Đây là phòng tôi, Phúc nhàn nhạt giải thích. Mà kệ ánh mắt chuyện đi nơi khác của tôi, anh ta thay quần áo, mặc trên người sang một bộ đồ mềm mại, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Thời tiết lúc này đã vào chính thu, ban đêm nơi núi rừng có chút se lạnh. Tôi đang đắp trên người một tấm chăn mỏng, không ngờ Phúc chui vào chăn cùng tôi đắp chung một chiếc. Vậy mà tôi lại chẳng đẩy anh ta ra, cứ nằm im như pho tượng. Lương vẫn đang xoay lại anh ta không động đậy. Tôi hỏi vọng về phía sau, vợ anh thế nào rồi? Không chết được đâu. Đã có con với nhau, sao anh lại lạnh lùng với người ta thế? Cảm giác khó chịu trào dâng, tôi cắn răng hỏi một câu. Trái tim cũng ngưng một nhịp, nín thở chờ đợi câu trả lời. Tôi chờ đợi điều gì? Một lời xác nhận tình yêu anh ta dành cho Miên sao? Đừng chọc điên tôi, Phúc gằn giọng dọa nạt. Nghĩ đến sự điên cuồng của anh ta, tôi khẽ rùng mình, mím chặt môi, không dám nói một câu. Một hồi tiếng thở đều vang lên, tôi nén một hơi thật sâu, xoay người lại ngắm nhìn người đàn ông tuấn tú ngủ say như trẻ con ở bên cạnh mình. Đưa ngón tay phát họa mơ hồ từng đường nét mê hoặc trên khuôn mặt của Phúc. Trong lòng tôi là vô vàn suy nghĩ. Nỗi hận thù anh ta dành cho tôi ngày nào có thể đã bị thời gian mài mòn. Khi tôi bị anh ta đày đọa, bao ngày sống dở chết dở ở đây, cũng coi như anh ta đã hả cơn tức. Có phải vậy hay không? Còn tôi, thực tình cũng chẳng thể nào ôm mối hận với anh ta được nữa. Tôi không thể khẳng định anh ta có liên quan đến cái chết của Quân, cũng như không thể phủ nhận từ lúc nào tôi đã có suy nghĩ dựa dẫm vào anh ta. Đã mong mỏi, đã trống vắng khi xa cách. Nhưng nếu tôi thừa nhận tôi yêu Phúc thì sao? Có thể nào anh ta bỏ cô vợ trẻ trung từng mang thai con của anh ta mà chỉ có tôi thôi? Tôi không muốn chung chồng, không muốn tranh giành một người đàn ông, không muốn làm kiếp vợ lẽ ở chốn này. Hơn nữa, anh ta cũng sẽ sớm chán tôi thôi. Tôi chỉ có con đường duy nhất là rời đi, sống một cuộc đời của riêng mình và tìm ra cách trả thù cho mẹ. Khi tôi tỉnh giấc, căn phòng đã chẳng còn bóng dáng của Phúc. Anh ta luôn rời đi từ rất sớm, không có đồng hồ nên không biết chính xác mấy giờ như bình thường. Tờ mờ sáng, anh ta đã ra khỏi phòng. Những ngày tiếp theo, Phúc lại đi công việc, không có mặt ở nhà. Một buổi chiều, Mì gõ cửa phòng, bước vào thông báo. Tối nay cả nhà ông chủ cùng dùng bữa, ông chủ bảo cô lên nhà chính ăn cơm tối. Cậu Phúc nhờ tôi dặn cô nghe lời ông chủ. Tôi không muốn điều này một chút nào cả, cũng không nên trái lời khi tôi chẳng còn muốn bình yên ở đây. Lão Tâm để yên cho tôi bao ngày qua, xem như lão nể mặt Phúc, thế nên chắc hẳn cũng không có ý hại tôi. Trên hết, Phúc đã về rồi, lòng tôi vang lên niềm vui không có cách nào có thể ngăn nổi. Mỗi khi anh ta đi khỏi nhà vì công việc, chẳng hiểu sao ruột gan của tôi như có lửa đốt, cứ lo lắng không yên, bởi vì anh ta phải đi làm những việc của lão già đáng sợ kia. Tôi mặc lên người loại váy thổ cẩm của chủ nhà mà Mì mang tới, theo chị ta lên nhà chính, nơi tôi từng một lần bước vào đó. Mọi người đã quay quần quanh mâm cơm thơm ngon với các loại sản vật rừng núi. Tôi nhìn Phúc. Tôi chọn mình vị trí bên cạnh anh ta không phải vì anh ta là kẻ duy nhất tôi tin cậy ở chốn này, thì anh ta cũng đang là chồng của tôi. Bên còn lại của anh ta, dù không muốn thì đó cũng là chỗ của Mộc Miên. Một ông hai bà chung sống hòa bình, thế kỷ 21 rồi, nghĩ lại thấy đau, cũng không khỏi nực cười. Nhưng lại là hiện thực đang hiện hữu mà tất cả những người có mặt ở đây đều cảm thấy quá đỗi bình thường. Đức trừng trừng hai mắt khi thấy tôi, thái độ hẳn vẫn là vẻ hằn học, tởm lợm, nhưng vì cả nhà hắn, hắn đành nín nhịn. Hắn chưa lấy vợ nên không có người phụ nữ trẻ nào bên cạnh cả. Lúc này hắn ngồi cạnh mẹ hắn. Ông Tâm ngồi giữa hai vợ, thái độ ông ta lạnh tanh, che giấu cơn tức khi thấy tôi. Bữa ăn tuy rất ngon, nhưng tâm trạng của tôi chỉ mong sớm kết thúc. Mọi người trao đổi vài chuyện, tôi chẳng biết nói gì cả, chỉ động đũa một chút cho có lệ. Một miếng cá suối nướng trắng muốt bất ngờ được bàn tay người bên cạnh đưa vào trong bát cơm của tôi. Âm giọng trầm trầm rất nhỏ của Phúc thì thầm bên tai tôi. Ăn đi, tối còn có sức. Tôi không muốn cô ngất xỉu như lần trước. Hai má nóng rang trước những lời mập mờ của Phúc. Tôi cấu eo, khẽ quay sang lườm anh ta một cái. Khóe miệng anh ta nhếch nhẹ, ý cười dâng đầy trong đáy mắt. Thực sự tôi đã hết đau đớn sau lần đầu tiên anh ta chiếm hữu tôi. Đã nhiều ngày trôi qua, Phúc không còn muốn hành hạ tôi thêm nữa, nên mới cho tôi thời gian để phục hồi. Có phải vậy hay không? Hay đêm này lại là một đêm kinh hoàng? Còn mãi suy nghĩ mông lung, tôi chợt nghe lão Tâm tức tối nói. Phía bắc rừng lát, bọn thổ phỉ của lão Lưu vẫn không để chúng ta yên. Bọn chúng còn yêu cầu chúng ta giao hàng. Như biếu không? Mẹ kiếp. Tôi hiểu hàng ở đây là vũ khí đạn dược mà lão ta buôn bán. Cung cấp vũ khí cho thổ phỉ chính là tự bóp cổ chính mình. Nhưng lão lại đang đi chấp nhận vì bọn chúng không chịu bỏ qua cho lão. Tự tung tự tác nơi bọn chúng đang kiểm soát. Lão liếc qua Đức, sau đó nhìn Phúc, thở dài áy náy nói. Đức còn đau tay nên ta không thể giao việc. Ta muốn giao việc cho Phúc trực tiếp thương thảo việc giao hàng này. Phải làm sao để chúng ta thiệt hại ít nhất? Hai mắt lão đanh lại, ánh lên vẻ căm thù. Tất nhiên, con hiểu ý ta chứ. Tôi rùng mình trước thái độ đó của lão. Bất chợt nỗi lo Phúc gặp nguy hiểm khiến tôi co rúm, vội vã kéo áo anh ta, hàm ý muốn nói anh ta đừng nhận việc ấy. Phúc trầm giọng bảo, con hiểu. Mộc Miên cũng cảm nhận được mối nguy hiểm đang đe dọa Phúc. Cô ta lập tức lên tiếng. Dạ, anh Phúc vốn không quen súng đạn, con nghĩ nên để người khác làm thì hơn. Lão Tâm bực mình quát, không đến lượt con phải quản. Tôi biết mình chẳng còn có tiếng nói bằng một phần nghìn cô ta, chỉ tiếp tục giật áo Phúc. Những người còn lại quanh bàn ăn này chỉ sợ mong Phúc chết sớm càng tốt, nên bọn họ im lặng coi như đồng ý với lão Tâm. Phúc điềm tĩnh nói, con sẽ tham gia việc giao hàng này. Tôi không biết mình ăn gan hùm ở đâu, sợ Phúc không hiểu ý nên bật lời. Anh Phúc làm giám đốc thì được, chứ không thể nào chiến đấu tốt được đâu. Tính theo thời gian thì anh ấy mới cầm súng có 5 tháng trời, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Ông có bao nhiêu tay sai như thế, đâu nhất thiết phải để anh ấy làm việc này chứ. Trước thái độ phản đối của tôi, đáy mắt người bên cạnh có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó Phúc trầm giọng dạy bảo, chuyện này không đến lượt cô xen vào. Tôi chợt nhận ra mình sai lầm khi muốn tốt cho anh ta. Với anh ta mà nói, đến cô vợ cả còn chẳng ngăn được sự liều lĩnh của anh ta, thì tôi có là cái gì chứ? Lão Tâm bực mình đanh giọng bảo, không bàn cãi nữa. Sáng sớm ngày mai, Phúc dẫn 20 người về phía bắc rừng lát giao dịch. Bữa ăn sau đó như nghẹn ứ ở cổ, sắc mặt Mộc Miên cũng trở nên trắng toát, cho thấy cô ta biết chuyến đi này của Phúc lành ít dữ nhiều. Trở về phòng, tôi không rõ Phúc đi đâu, chỉ có mình tôi ở đây. Đến tận tối muộn, anh ta mới quay trở về, bàn tay lành lạnh mò vào trong chăn, làm tôi giật mình. Nghĩ đến chuyện bữa tối, tự nhiên lại cảm thấy ấm ức. Tôi lùi người lại, hai mắt lườm anh ta. Anh sống hay chết, tôi chẳng quan trọng. Có điều tôi còn đang mắc kẹt ở đây. Anh chết rồi chỉ sợ tôi lại bị hành hạ theo anh. Phúc cởi bỏ quần áo trên cơ thể cao lớn, trước ánh mắt còn tức giận của tôi. Thân thể trần trụi, anh ta vung tay lật chăn, rồi nhanh chóng lột sạch quần áo của tôi. Nơi hạ thân, thứ nóng bỏng kia cứ như vậy tiến vào, nửa cưỡng ép, nửa quen thuộc, mà chiếm đoạt lấy thân thể tôi. Thực tình lúc này tôi không thấy đau đớn nhiều như lần trước, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu trước dị vật to lớn đang xâm nhập không ngừng ra vào. Nhăn trán nhíu mày, tôi đập tay vào lưng anh ta, cắn chặt răng, Tôi bảo, sao anh không cho tôi thời gian chuẩn bị chứ? Tôi chẳng thông báo cho cô từ bữa tối sao? Hết nói nổi với con người này. Ý tôi là anh không thể bớt chút thời gian mà kích thích những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể tôi sao? Nhưng lời chưa đến miệng lại bị nuốt ngược trở lại. Anh ta chỉ muốn hành hạ tôi để tôi khốn khổ. Được như lúc này đã là tha bổng cho tôi quá. Cho đến lúc này, thực tình tôi cũng chẳng biết mối quan hệ giữa tôi và Phúc là như thế nào. Là hận hay là yêu? Chỉ biết anh ta và tôi đang làm tình trong đam mê. Không ai nói một câu. Cứ vậy để hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, giận lối bao nhiêu cảm xúc, khó có thể gọi tên. Tình yêu, tôi có thể nào tin Phúc yêu tôi? Thỏa mãn trong tôi, Phúc bế tôi vào nhà tắm, nhẹ nhàng để dòng nước ấm xả sạch những hoang ái còn lưu lại trên cơ thể. Tôi giữ chặt bàn tay Phúc đang cầm vòi sen, lúng túng nói. Được rồi, anh cứ để em tự làm. Phúc thoáng sững lại khi thấy tôi đổi ngôi xưng hô, ý khẩu chuyển động, đôi mắt đanh lại, anh lạnh giọng bảo. Đừng nói bằng giọng đó với tôi. Cảm giác hai gò má nóng bỏng, tôi gật đầu nhìn theo tấm lưng trần rộng lớn. Cũng vì những lời ngọt ngào mà ngày đó, anh chọn tôi làm bạn gái. Nghe những lời như vậy, từ tôi lúc này chắc hẳn anh ta cảm thấy rùng mình sợ hãi. Phúc kéo một tấm khăn trắng, bước ra ngoài. Khi tôi trở ra, anh đã mặc trên người bộ đồ thun mềm mại. Nằm thẳng trên giường, hai mắt nhắm nghiền thiếp đi sau những phút giây nồng nàn hoang dại. Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh, tôi nghiêng nghiêng đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt người đàn ông đẹp đẽ đến hoang đường trước mặt. Đẹp trai, sát gái thế này, liệu còn lấy mấy vợ nữa đây? Dù ở bên Phúc đã lâu, nhưng tôi chưa từng hiểu anh, cũng chưa từng gần gũi anh như lúc này. Một tay Phúc đặt lên ngực, không muốn anh gặp lại ác mộng. Tôi nhẹ nhàng nhấc tay anh hạ xuống. Bất chợt, âm giọng của anh vang lên trong không gian tĩnh mịch. Sáng sớm mai, người của tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây. Tôi ngưng lại, cơ thể chợt lạnh toát từ đầu đến chân. Phúc buông tay cho tôi. Anh cho phép tôi rời khỏi đây sao? Lẽ ra tôi phải vui mừng lắm chứ. Vậy mà tại sao tôi bỗng dưng run lên? Tại sao Phúc lại làm như vậy? Có phải vì chuyện giao dịch sớm mai thực sự nguy hiểm khiến anh không còn dám chắc anh sẽ trở về? Chính vì thế, anh không muốn tôi chịu đày đọa ở chốn này khi không có anh. Anh quyết định thả tôi đi. Không phải đó là mong muốn của cô sao? Anh khẽ mở đôi mắt hạnh, nghiêng người, chăm chú nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt tôi. Tôi cũng không biết sắc mặt mình lúc này có màu gì. Tôi chỉ cảm thấy nỗi lo đang tràn ngập. Tại sao anh lại thả tôi đi chứ? Tôi thở hắt ra. Phúc cũng như thế. Anh nằm ngửa, đưa tay vắt lên trán, hai mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Có phải anh đã chán tôi? Đúng như tôi có ý đồ làm cho anh chán. Mục đích đã đạt được, vậy tại sao lòng tôi lại nặng trĩu? Tôi nuốt nghẹn một ngụm nước bọt, mấp máy môi. Sáng sớm mai, có thể nào không nghe theo cha anh không? Sợ tôi chết à? Khóe môi mỏng khẽ nhếch lên, hai má nồng nóng tôi chẳng biết phải nói thế nào. Tôi chẳng lẽ đúng là sợ anh chết sao? Anh thả tôi đi rồi thì sống chết của anh đâu còn liên quan tới tôi. Vậy mà tôi không mong anh tham gia vào chuyện nguy hiểm kia một chút nào. Khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, Phúc tiếp lời. Tôi sẽ không chết. Cũng chưa tha cho cô. Anh trầm giọng đe dọa, sau đó xoay lưng về phía tôi, hai mắt đăm đăm nhìn tấm lưng trước mặt. Tôi mím chặt môi chấp nhận sự thật. Khoảng cách giữa tôi và Phúc, cho đến tận những gắn kết thể xác sâu sắc nhất, vẫn không cách nào có thể bước qua. Tất cả chẳng phải là vì ân oán không cách nào xóa bỏ. Nhưng bước qua rồi thì có thể làm gì khác? Tôi sẽ ngoan ngoãn làm vợ lẽ của anh, cùng Mộc Miên sinh con đẻ cái cho anh, thậm chí sẽ còn nhiều cô vợ khác bên anh, tạo thành một gia đình. Đó liệu có phải là điều mà tôi mong muốn? Không, chắc chắn không. Anh đã cho tôi có được tự do, tôi cần phải chớp lấy cơ hội này, vĩnh viễn trở thành một con chim tự do tôi khao khát. Cuộc đời tôi cho đến tận giờ phút này chưa từng có sự tự do. Có phải đây chính là lúc tôi tự do? Nhưng sự tự do của tôi lại là khi anh không thể tìm ra tôi. Trời còn chưa sáng tỏ, nửa giường bên cạnh đã lạnh lẽo, chẳng còn hơi ấm. Giật mình thức giấc, bất giác trong lòng tôi trống trải đến vô hạn. Đêm qua còn mặn nồng ân ái, lúc này đây tôi và Phúc đã mỗi người một nơi. Con đường phía trước chẳng thể dành cho anh. Trái tim tôi như co rút khi nghĩ đến điều tồi tệ. Trên tất cả, an nguy của anh là điều làm cho tôi day dứt nhất. Có tiếng gõ cửa rất nhẹ, tôi rón rén bước ra mở cửa. Đứng trước tôi trong ánh sáng nhập nhoạng là Mạnh. Kẻ từng bị tôi cướp súng cũng là một trong hai gã lần trước đưa tôi đến bệnh viện. Anh ta thì thào bảo, cô Chi, chuẩn bị đi thôi. Tôi chẳng có gì cần phải mang theo, nơi này không có gì thuộc về tôi. Không nghĩ ngợi gì hơn, tôi chạy nhanh theo Mạnh về phía cổng. Có sự hậu thuẫn từ Phúc, Mạnh và tôi vượt qua cánh cổng rất dễ. 20 gã tay sai đi theo Phúc đi giao dịch, khiến khu vực cánh cổng vắng vẻ đi rất nhiều. Gã còn lại đưa tôi đi bệnh viện hôm trước, tên Duy đang ngồi ở ghế lái. Chỉ chờ Mạnh và tôi lên xe là xuất phát. Không gian tranh tối tranh sáng khiến tôi không nhìn rõ mặt, cũng không rõ thái độ của Duy. Bất ngờ, anh ta trầm giọng bảo, anh Phúc bảo chúng tôi đưa cô về Tỉnh Hát. Tỉnh Hát là nơi mà tôi làm giáo viên trước khi bị Phúc bắt cóc. Chắc hẳn việc tìm kiếm tôi cũng đã khép lại sau 2 tháng không thấy người. Chỉ là âm giọng trầm buồn của Duy làm cho lòng tôi rộn lên lo lắng. Tôi liền hỏi, cuộc giao dịch kia của anh Phúc thế nào rồi? Vẫn đang tiến hành. Không đúng, rõ ràng thái độ của anh ta hết sức trầm mặc. Có khi nào Phúc đang lâm nguy? Tôi vươn người, sốt ruột lay lay vai anh ta. Anh làm ơn nói thật cho tôi biết đi. Anh ta vừa lái xe, vừa bực bội gắt. Chẳng phải cô mong anh ấy chết lắm sao? Tôi cứng họng, không biết phải nói thế nào. Chính tôi làm Phúc lâm vào cảnh này. Bây giờ tôi nói tôi lo lắng cho anh, thì liệu có ai tin? Tôi sụt sịt, hai mắt đỏ hoe, ngồi phịch xuống ghế. Tôi lắc đầu đáp. Phải, tôi không có quyền lo lắng cho anh ấy. Chính tôi là kẻ tội đồ đẩy anh ấy vào nguy hiểm. Nhưng có thể nào tôi vẫn mong anh ấy được bình an. Duy tức giận nói, mong cái mẹ gì chứ. Nếu không vì cô, anh Phúc chẳng bao giờ phải liều mạng như thế. Tôi lòng đôi mắt khó hiểu, nhìn hai cả ngồi trên. Mạnh đập vào vai Duy một cái, anh ta hừ một tiếng. Không nói thêm điều gì, cảm giác sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Tôi níu vai Mạnh, thiết tha hỏi anh ta. Dù sao Mạnh cũng là kẻ mà tôi cảm thấy có lòng trắc ẩn nhất. Anh có thể cho tôi biết tại sao anh Phúc lại liều lĩnh làm chuyện giao dịch với đám thổ phỉ kia không? Rõ ràng lão Tâm muốn đẩy anh ấy vào cánh cổng nguy hiểm. Mạnh nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng thở hắt ra, đáp lại lời tôi. Bọn thổ phỉ yêu cầu cần phải là người nhà ông Tâm ra mặt thương lượng. Ông Tâm không muốn liều mình nên mới đẩy nguy hiểm cho anh Phúc. Điều kiện của anh Phúc chính là hết nợ với ông ta, anh ấy được tự do trở lại thành phố S. Có điều giao dịch thành công và trở về là một điều hết sức khó khăn. Thì ra lâu nay Phúc cũng phải chịu cảnh tù đày. Tôi đã phán đoán không sai. Để thoát khỏi chuyện bê bối của ông anh, Phúc đã mắc nợ lão ta. Đây chính là lúc anh ta phải trả nợ cho lão mà không còn sự lựa chọn khác. Tiếc rằng cái giá phải trả của anh ta có thể là cả tính mạng. Lúc này đấy thế nào rồi? Tôi nuốt nghẹn, thẫn thờ hỏi một câu trong cảm giác sợ hãi. Thái độ của Duy là điều khiến tôi sợ nhất, bởi dường như anh ta đã biết câu trả lời. Âm giọng Duy rít qua kẽ răng. Bọn chúng muốn cướp tráng số hàng, một đồng cũng không nhả. Toàn thân tôi như có tiếng sét bên tai. Nếu là như vậy, làm sao anh có thể hoàn thành giao dịch mà chiến thắng trở về đây? Cuộc chiến này ngay từ ban đầu lão Tâm đã biết. Chính bản thân Phúc cũng biết, nhưng anh vẫn lao vào vì muốn có được tự do. Vậy anh ấy phải làm sao? Tôi lắp bắp hỏi, cơ thể kẻ run lên không sao kiềm chế nổi. Phải cho chúng biết chúng tôi không dễ chơi. Một cuộc chiến thảm khốc rõ ràng chẳng có thương lượng mua bán gì ở đây. Phúc phải cùng với đám tay sai cho lũ thổ phỉ kia một bài học để bọn chúng đừng phá đám việc làm ăn của lão Tâm thêm nữa. Đã chiến đấu thì làm sao có thể không tổn thất đây? Cuộc chiến hiện tại như thế nào? Kết thúc rồi. Chúng ta thắng, lão Lưu bị trọng thương, đám thổ phỉ tàn tác xin hàng. Nhưng... Tiếng nhưng cùng với sự im lặng nghẹn ngào kia nói lên điều gì? Tôi lắc đầu, cảm giác như mất đi một phần cơ thể. Không, tôi không muốn kết cục này, không muốn Phúc vĩnh viễn rời xa tôi. Nước mắt lăn dài, tôi vô lực gạt đi, xụt xịt hỏi lại cho rõ. Sâu trong lòng vẫn khấp khởi hy vọng, mọi chuyện không tệ như tôi nghĩ. Anh Phúc, làm sao? Anh ấy tránh đạn rơi xuống thác nước. Cho đến lúc này, đã một tiếng trôi qua, vẫn không thấy người đâu cả. Xưa này không có một ai thoát được cái thác nó. Nước chảy rất xiết, rơi xuống chỉ có bị nước cuốn đi không cách nào vào bờ thôi. Tôi lặng đi, trái tim đập rộn, sau trong lòng vẫn lóe lên tia hy vọng. Chưa tìm được không phải là hết hy vọng, có phải không? Các anh đã báo cảnh sát chưa? Càng nhiều người tìm kiếm thì càng tốt. Chuyện làm ăn này ngay từ ban đầu đã không thể báo cảnh sát. Lão Tâm quyết giữ việc làm ăn đến cùng bất chấp tính mạng Phúc. Nhưng nếu cảnh sát nhúng tay vào, thì những gì Phúc hy sinh cũng trở thành vô nghĩa, thậm chí còn gặp rắc rối với pháp luật. Không nghĩ ngợi thêm, tôi lập tức nói. Tôi muốn đến thác nước, tôi muốn tìm anh Phúc, các anh đưa tôi đi có được không? Bọn họ ngạc nhiên nhìn tôi rồi lắc đầu thắc mắc. Cô không muốn về tỉnh Hát sao? Tôi sẽ về đó sau. Trước mắt tôi muốn tìm Phúc, muốn đảm bảo anh ấy vẫn còn sống. Tôi chẳng biết mình có ngu ngốc khi muốn tìm kiếm người luôn muốn giam giữ tôi hay không. Chỉ là lúc này điều tôi mong hơn bao giờ hết là anh được an toàn. Hai gã ngồi trên suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định quay đầu. Bọn họ cũng muốn nhanh chóng đi tìm Phúc, chẳng kém gì tôi thì phải. Có lẽ trước thái độ của tôi, bọn họ cảm nhận được tôi thực lòng lo lắng cho Phúc, nên thái độ cũng nhẹ nhàng hơn. Mạnh quay lại trấn an tôi. Người như anh Phúc sẽ được trời thương tôi. Ngày đó, ông Tâm phạt nhốt chúng tôi vào hầm rắn hổ mang. Chính anh ấy đã cứu chúng tôi thoát nạn. Cô không biết. 12 tuổi anh Phúc mới theo mẹ anh ấy đến thành phố S. Anh ấy không ác độc như thằng Đức, nên ông Tâm không thích anh ấy. Tôi lạnh sống lưng khi nghĩ tới những trò hành hạ quái đản, độc ác của lão Tâm. Chẳng biết biệt phủ kia còn có những trò gì giết người nữa. Lão ta và Đức mới chính là cha nào con nấy. Con Phúc, thật đau lòng cho anh khi cùng chung dòng máu với bọn chúng. Tôi gật đầu hờ hững đồng tình với Mạnh. Anh ta gật nhẹ, quay đầu lên trên. Suốt quãng đường đi đến thác nước, trong lòng tôi là muôn vàng những con kiến gặm nhắm. Cắn rứt, lo lắng, chỉ mong rút ngắn được thời gian. Xe hơi không đi sâu vào trong rừng được. Ba người chúng tôi cuốc bộ, men theo con đường rừng ẩm ướt, tiến về khu vực thác nước. Không bao lâu, tôi đã nhìn thấy những gã tay sai cất hết súng ống để tập trung tìm người. Có những kẻ tay nắm dây thừng, căng hai bên bờ, hai chân khua khoáng nước để tìm kiếm Phúc. Nhưng sự việc tìm kiếm vẫn chẳng có một chút ánh sáng. Trường hợp xấu nhất có thể là thi thể của anh đã trôi xuống cuối nguồn, đã có kẻ xuống nơi đó để chờ sẵn. Mạnh lên tiếng khi bọn họ thủ thế nhìn tôi. Mợ hai của cậu Phúc muốn đến đây tìm cậu ấy cùng với các anh em. Đàn bà thì làm được cái mẹ gì chứ, biến đi cho rảnh. Những tiếng chửi thề vang lên, có kẻ nhìn tôi đầy thù địch. Bọn họ nói với nhau. Cô ta biết dùng súng, không phải đàn bà bình thường đâu. À, thì ra là con đàn bà phản bội anh Phúc. Là tôi thì cho một phát đạn đi đời rồi. Còn mợ hai mợ ba ở đây. Thôi đi ông, đẹp như nó lại chả chết như rạ. Anh Phúc tưởng lạnh lùng thế nào còn chết dưới tay nó đây. Hai má tôi nóng rang trước những lời nói sổ sàng như vỗ vào mặt của bọn chúng. Dù sao tôi cũng đến đây với mục đích tìm Phúc, không phải dành tâm trí cho những điều này. Thế nên tôi nói to. Tôi có thể bơi lặn không kém các anh, để tôi xuống đó được không? Bọn họ xua tay, không tin lời nói của tôi là nói thật. Cô đứng đó đi, chúng tôi không rảnh để giải cứu cô đâu. Tôi thở hắt ra một hơi, quyết định tìm Phúc bằng những suy đoán của tôi. Hỏi những người có mặt nơi Phúc rơi xuống, Tôi nhìn quanh, cố gắng quan sát thật kỹ. Nếu Phúc rơi xuống bị thương thì mất kiểm soát, chắc hẳn đã bị nước cuốn đi. Cũng chẳng thể sống nổi khi chìm trong nước lâu như thế. Dựa theo thời gian có thể đến cuối nguồn rồi, vậy mà giờ này còn chưa thấy gì cả. Cũng có nghĩa anh đã kiểm soát được tình hình, có khi nào đã bơi được vào bờ. Nếu đã bơi được như thế, đã an toàn rồi thì anh phải ra mặt để mọi người biết chứ. Hoặc là anh dạt vào bờ rồi kiệt sức thì mọi người cũng đã phải thấy anh. Vậy thì anh trốn tránh ai, hay là có ai cứu anh mang đi? Nghĩ vậy tôi liền nói những gì tôi suy đoán cho Mạnh nghe. Anh ta gật gù đáp. Chúng tôi đều muốn anh Phúc nắm quyền thay ông Tâm, nhưng chính ông ấy không muốn. Thành ra chẳng ai làm hại anh ấy cả. Kể cả thằng Đức cũng sẽ không ám hại sau lưng anh ấy làm gì. Vậy khả năng cao là đã có ai mang anh ấy đi. Tôi gật đầu liền hỏi. Gần đây có người không? Chúng ta đến chỗ bọn họ xem. Mạnh cũng đồng tình. Anh ta vỗ tay ra hiệu, nói là những gì tôi suy luận. Những gã không tin, nhưng cũng có không ít kẻ tán đồng. Một hồi Mạnh quay sang tôi bảo. Bây giờ chúng ta sẽ chia nhau đi tìm người. Cô cứ chờ tin tức, chúng tôi sẽ báo lại. Tôi nhăn trán phản đối. Ngồi một chỗ tôi nóng ruột lắm, hay là tôi cứ đi theo nhóm anh đi xem sao? Anh ta gật đầu đồng ý. Nhóm người chia làm bốn hướng. Tôi đi cùng với Mạnh, Duy cùng với hai người đàn ông khác đi về phía bắc. Những người đi về phía còn lại thống nhất nếu phát hiện ra điều gì sẽ báo lại. Khu vực này không có thông tin trên bản đồ, nên chỉ có thể tự tìm kiếm những nơi người dân tộc Quy sinh sống. Đi bộ không lâu, hai mắt tôi bỗng sáng lên khi thấy một ngôi nhà gỗ có mái rơm rất cao, khói bếp tỏa ra nghi ngút. Vậy là nhóm chúng tôi đã tìm thấy nơi có người sinh sống, lại rất gần khu vực thác nước. Tôi lập tức hỏi một người phụ nữ luống tuổi nhỏ bé từ trong nhà bước ra khi thấy người lạ mặt chúng tôi đến đây. Bà cho cháu hỏi, sáng nay có người ngã xuống thác nước, liệu khu nhà bà có ai thấy? Bà ta mãi suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi nói bằng tiếng Kinh. Có, sáng nay cha con lão Kiền đi mò cua, thấy có người ngất bên bờ suối. Mừng rỡ vô cùng, hốc mắt đỏ hoe, tôi níu lấy tay bà ta hỏi dồn dập. Ông Kiền, nhà ông ấy ở đâu? Người đó có sống hay đã chết hả bà? Còn sống, nhà lão ấy ở giữa bản đó. Tôi đưa tay lên miệng ngăn cơn xúc động nghẹn ngào, sụt xịt quay sang bốn người đàn ông đi chung. Chúng ta tới nhà ông Kiền thôi, mong người ấy là anh Phúc. Mấy người chúng tôi tìm đến ngôi nhà cũ giữa bản. Sau vài tiếng gõ cửa, một người đàn ông trầm tuổi 50, còn trai tráng vạm vỡ, ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Hai mắt mở to hoảng sợ khi thấy chúng tôi mang súng. Ông ta vô thức lùi lại, nói bằng tiếng Kinh lờ lớ. Các người là ai? Tôi nhanh đi vào bên trong ngôi nhà, lòng rộn lên những lo lắng. Có phải sáng nay ông cứu một người từ suối không? Có phải người này không? Tôi đưa bức ảnh Phúc trong điện thoại của một gã tay sai cho ông ta nhìn. Ông ta gật đầu đáp. Đúng rồi, anh ta xây xác hết mình mẩy nhưng vẫn còn thở. Cha con tôi phải khiêng anh ta về đây. Nhưng ban nãy người nhà anh ta đã đến mang anh ta đi. Hoang mang, lo lắng tột độ, tôi liền quay đầu lại nhìn sắc mặt không tốt của bốn người đàn ông đi chung. Tôi mím chặt môi, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch. Hỏi tiếp người đàn ông kia. Người nhà là những ai vậy? Tôi nghe loáng thoáng bọn họ nói anh ta là người nhà ông Lưu. Toàn thân tôi như chết lặng trước hai tiếng ông Lưu từ miệng ông ta. Có lời chửi thề vang lên phía sau lưng tôi. Phúc bị rơi vào tay kẻ thù. Điều đáng sợ nhất, lão Lưu bị trọng thương. Đội thổ phỉ của lão tàn tác là vì anh. Lúc này anh nằm trong tay chúng, không biết phải cứu anh như thế nào đây. Ít nhất thì anh vẫn còn sống. Dù lúc này anh đang ở trong tay bọn chúng, nhưng chưa phải là tận cùng. Tôi cố gắng trấn giữ cảm xúc xót xa. Tôi nói với ông ta. Dù sao cũng cảm ơn cha con ông. Chúng tôi sẽ báo đáp ông sau. Bây giờ chúng tôi phải tìm cách đem anh ấy về. Ông có biết bọn họ đưa anh ấy đi bằng cách nào, về hướng nào không? Bọn họ cõng anh ta đi thẳng hướng kia. Ông ta chỉ về một con đường mòn cách đó không xa. Bọn chúng bắt cóc anh với mục đích gì? Tống tiền hay chỉ đơn giản căm thù anh mà hành hạ giết chết anh? Tôi gật đầu, trong lòng vừa buồn vừa lo. Tôi nói với Mạnh, chúng ta phải đến nơi lũ thổ phỉ kia sống để đòi người. Anh ta động tình. Chúng ta tập hợp lại thôi. Nhóm chúng tôi quay trở lại nơi tát nước. Sáng nay hai bên giao chiến gần tát nước, có những kẻ phe phúc đã trúng đạn, được đưa vào bệnh viện còn chưa rõ sống chết. Lũ thổ phỉ thì còn có kẻ đã phải bỏ mạng. Những gã thổ phỉ xin hàng đều đã bị trói lại một góc. Còn lão Lưu trọng thương được đám đàn em trung thành mở đường để thoát thân. Lũ ấy chính là lũ ra tay bắt cóc Phúc. Chính vì vậy, hận thù của lũ thổ phỉ kia dành cho Phúc là vô cùng đáng sợ. Chỉ có chút hy vọng lão Lưu trùm sỏ, không chết, thì anh còn cơ hội được giữ lại mạng sống. Nhưng có thế nào cũng có một số người chết. Không lâu sau, lão Tâm gọi điện cho một người đàn ông tầm tuổi 40, trưởng nhóm theo Phúc. Lão gào thét qua điện thoại. Lũ chó chết, đòi chúng ta giao toàn bộ kho hàng ở rừng lát mới thả người ra. Tao cùng điên mà làm như thế. Chúng mày, lao vào cứu nó đi, một lũ vô ích. Lão ta lạnh lùng tắt máy, khốn nạn thật, tính mạng con trai thì không bằng cái kho hàng của lão. Tôi biết, nếu tôi nói nhờ đến cảnh sát giúp đỡ, thì tất cả đám người ở đây đều phản đối. Thế nên không thể nói điều này. Đã không có gì trao đổi thì phải cứu anh bằng cách nào. Vậy cứ lao vào là quá liều lĩnh, khi họng súng đang kề cổ anh. Nghỉ ngơi một lúc, tôi hít một hơi, quyết định nói. Mục tiêu bây giờ là phải cho chúng tin lão Tâm sẽ giao kho hàng cho bọn chúng để câu thời gian. Tôi gật đầu, anh ta nói với gã trưởng nhóm. Anh Phan, hãy bàn bạc lại với ông Tâm. Chúng ta chỉ cần ông ta chấp nhận giao dịch với bọn chúng, không cần ông ta phải nộp kho hàng. Phan mím chặt môi, một bên mí mắt có vết sẹo. Gã láo liên nhìn tôi dè chừng, cuối cùng chấp nhận ý kiến. Được rồi, nhưng trường hợp lão ta không chấp nhận, chúng tôi cứ liều cướp kho hàng của lão rồi giao một phần cho bọn chó kia để cứu anh ấy. Đám anh em đều gật đầu đồng ý, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Bọn họ sẽ làm phản nếu lão Tâm không chịu hợp tác. Cha đẻ hoàn toàn không lo cho tính mạng con trai mà đàn em ông ta lại sẵn sàng làm phản để cứu anh. Nghĩ thôi đã cảm thấy cay đắng cho Phúc, nhưng lại khiến tôi hiểu thời gian qua anh xả thân vì anh em như thế nào, nên bọn họ mới chấp nhận xả thân vì anh. Con người như Phúc, có phải anh tốt đẹp hơn những gì tôi luôn định kiến mà áp tội giết chết Quân, cũng như những gì khốn nạn ở Hồng Anh cho anh? Tôi không biết, chỉ biết lúc này cả tôi và những người anh em của anh đều sẵn sàng xả thân vì anh, dẫu là nguy hiểm hay cái chết trực chờ đi chăng nữa. Tôi thở vào khi nghe Phan thông báo. Lão Tâm đã chấp nhận nó với bọn chúng. Sáng sớm mai, lão sẽ mở kho hàng cho chúng ta mang kết đi. Chỉ cần anh Phúc trở về bình an, ít nhất không cần phải làm phản. Điều không ai mong muốn. Tôi gật đầu, hai mắt đanh lại. Tôi thấp giọng bảo. Đêm nay, tôi cùng với các anh em nhanh nhẹn nhất sẽ tiếp cận doanh trại của bọn chúng. Chúng ta cần xác định xem anh Phúc bị giữ ở đâu và lão Lưu nằm ở đâu. Trao đổi con tin là việc chúng ta cần làm khi không thể đưa người ra khỏi đó. Đám đàn ông lặng đi, căng thẳng cùng với nghi hoặc nhìn nhau trước quyết định của tôi. Thay cho lời thuyết phục, tôi nhanh chóng cướp súng của một gã, bắn thẳng vào chính giữa một thân cây trọ cách đó 10 mét. Những ánh mắt kinh ngạc của bọn họ thay cho câu trả lời là chấp nhận phương án của tôi. Màn đêm buông xuống, những chiếc lều tạm bợ rằng ri giữa rừng dần tắt lịm ánh điện yếu ớt. Đó cũng chính là lúc tôi cùng với 5 người đàn ông trẻ, nhanh nhẹn nhất, mặc trang phục đen bó sát chìm trong bóng tối, nhẹ nhàng tiến đến từng chiếc lều để quan sát. Bọn chúng vốn dĩ để hai gã canh gác đêm, nhưng hai gã đã bị thuốc mê hạ gục. Phúc, tôi nín lặng cảm xúc trong lòng, vừa mừng rỡ khi thấy anh, lại vừa thương anh đến thắt lòng. Anh trắng bệt như tờ giấy trắng, vầng trán thanh tú lấm tấm mồ hôi. Hai tay ôm lấy người lạnh giá, thân thể anh chịu nhiều thương tích, xước xác, cả tím bầm nằm trong một túp lều, chẳng hề có chăn chiếu màn. Cứ như vậy, nằm lên trên nền cỏ ẩm ướt bẩn thỉu. Chỉ ngã thôi, không thể thảm hại được như thế. Anh vốn đã bị thương, lại càng thêm đau đớn khi bọn chúng tra tấn, hành hạ, để hả nỗi căm thù anh. Dường như lúc này anh đang lên cơn sốt, vậy mà lại chẳng có bất cứ ai chăm sóc y tế. Cạnh nơi anh nằm, hai gã to béo, ôm súng thường trực, tựa vào tay nhau. Đôi môi trắng bệch, mí mắt nhắm nghiền, Phúc mấp máy những âm thanh đứt quãng. Chi? Chi? Tôi ngỡ ngàng đưa tay ôm miệng, sống mũi cay xè khi nghe anh gọi tên tôi trong cơn mê sảng. Hoàn toàn không phải vì anh trông thấy tôi. Anh đang mơ đến tôi là cơn ác mộng hay là một giấc mộng êm ả. Phúc mê man chẳng biết như thế nào, chúng tôi sẽ rất khó để bí mật mang anh đi. Tôi bàn với nhóm 5 người kia, trước hết chúng tôi sẽ đánh thuốc mê hai gã đang ngược gà kia. Trường hợp may mắn, bọn chúng không chống lại được mà cứ vậy gục luôn thì một người sẽ cõng anh đi. Cả nhóm rút quân, còn không được chúng tôi buộc phải tiến hành phương án thứ hai là đe dọa lão Lưu để trao đổi người. Lão ta bị trọng thương nhưng không thể đến bệnh viện vì đang trong diện truy nã. Lúc này lão nằm dưỡng thương ở chiếc lều lớn nhất, cũng là nơi có tiện nghi nhất trong số 5 chiếc lều lớn có người ở đây. Trong lều của lão cũng có 2 thổ phỉ ngồi canh. Hai mắt lão liền quan sát khắp các phía. Những thổ phỉ còn lại phần lớn là tàn quân sau thất bại sáng nay dưới tay Phúc. Nếu không vì kho vũ khí khổng lồ kia, chỉ sợ tính mạng của anh chẳng còn giữ được trước hận thù quá lớn của bọn chúng. Một trong số 5 thanh niên đã trực sẵn ở chiếc lều lớn nhất, họng súng từ ngoài lều nhắm thẳng vào đầu lão Lưu. Còn lại 4 thanh niên cùng với tôi tính cách để hạ gục 2 gã thổ phỉ gật gà nhưng không thể xem thường kia. Cứ chốc chốc, bọn chúng lại đập tay nhau để không ngủ gật. Mỗi gã một đầu quan sát. Nếu chúng tôi bắn chúng gây động, thì chắc chắn lũ còn lại sẽ nhào ra. Nguy hiểm cận kề, đồng thời bắt buộc phải sử dụng phương án số 2 với rất nhiều rủi ro. Đó là dùng súng gây tê. Tôi cẩn thận nhắm bắn, phi tiêu đến đúng người 2 gã. Chỉ một lát bọn chúng đã liệm đi. Tốt, một thanh niên cao to nhẹ nhàng nhào vào trong lều xốc Phúc mềm oặt trên vai. Cả bọn lần lượt rút lui. Có kẻ cướp con tin. Âm thanh hô hoáng vang lên trong thinh lặng từ một túp lều. Mẹ kiếp, gã thổ phỉ còn chưa tỉnh ngủ thì tình cờ nhìn thấy chúng tôi. Những gã khác nghe lục đục vùng dậy, những tiếng súng nổ vang rền trong bóng tối là một thanh niên có trong nhóm chúng tôi trúng đạn, kêu to rồi quỳ xuống. Hoàn cảnh đã vậy, tôi chỉ có thể lập tức dùng phương án thứ hai. Trong tối tăm, chạy nhanh đến túp lều của lão Lưu, kéo lão trắng bệch ra khỏi lều, dí súng vào tá dương lão. Tôi gào to, tất cả ngừng bắn, tính mạng của lão Lưu đang ở trong tay tao. Ánh sáng được bật lên lều lét soi rõ hành động tôi đang xách gáy lão Lưu mê man không biết gì. Họng súng dính chặt vào tá dương lão. Bọn chúng tức tối chửi thề, chấp nhận không bắn để thương lượng. Tôi vừa kéo lão Lưu về phía nhóm người đang cộng Phúc, vừa gằn giọng, thả Lê Phúc đi, lão Lưu sẽ an toàn. Cùng đến lúc lão phải chết rồi đấy. Một gã đàn ông cao to trong ánh sáng nhập nhoạng không rõ mặt từ một túp lều bước ra, nhếch miệng nhìn cục diện. Con tin trong tay tôi chẳng lẽ đã không còn giá trị sao? Trái tim đập loạn trong lo lắng, tôi ném lựu đạn khói về phía bọn chúng, dùng lão Lưu làm bia đỡ đạn. Các anh em cố gắng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cơ thể lão Lưu rung lên bần bật, bọn chúng sẵn sàng giết chết lão ta không hề kiêng dè. Tôi lập tức đẩy cơ thể vừa bị trúng đạn từ chính đàn em của lão trở lại, muốn nhanh chóng thoát thân theo 5 thanh niên kia. May sao 5 người đó hết sức nhanh nhẹn, dù một người đã trúng đạn nhưng chạy cũng rất nhanh theo đoàn. Tôi vừa xoay đầu định bỏ chạy, âm giọng của kẻ làm phản kia đã vang lên ngay sát tai tôi. Cô em, anh có lời khen dành cho cô em đấy. Gã làm phản có võ nghệ, hắn nhanh chóng quay mặt, quặp tay tôi cướp lấy khẩu súng. Chết tiệt, tôi đã bị bắt giữ. 5 người kia không có cách nào cứu tôi khi những họng súng vẫn không ngừng chĩa về phía họ. Có điều vì gã phản phúc này đứng chắn mà bọn chúng chỉ dừng súng chứ không bắn tiếp, khiến 5 người kia càng lúc càng chạy xa. Bọn họ đương nhiên chỉ quan tâm tính mạng Phúc, còn tôi chẳng là gì nếu không muốn nói tôi chính là kẻ tội đồ đẩy Phúc vào cảnh này. Trước nguy hiểm quá lớn, bọn họ lựa chọn bỏ chạy để mặc tôi. Trong tình huống này tôi cũng không trách gì bọn họ. Cuộc chiến nào cũng phải có hy sinh. Kẻ hy sinh ở đây là tôi, mang được Phúc trở về, bọn họ quá là thành công. Trong tay chẳng còn thứ gì chống cự lại, sức lực hẳn đã rõ ràng, khỏe hơn tôi nhiều. Cuối cùng tôi đành chịu để hắn quặp hai tay giải về khu lều bạc. Cô em là ai mà ghê gớm quá, còn rất đẹp nữa. Đẩy tôi vào trong túp lều lớn nhất, có ánh sáng chói lóa, nơi vốn dĩ là của lão Lưu. Hắn ngang nhiên chiếm đoạt tất cả. Hai mắt hắn đăm đăm nhìn khuôn mặt tôi. Cùng lúc tôi cũng trừng trừng nhìn hắn. Hắn còn khá trẻ, chỉ tầm tuổi 27-28. Khuôn mặt góc cạnh, với nước da trắng, tái, mới nhìn gây cảm giác thư sinh. Nhưng đôi mắt một mí đã lên một nét rất tàn nhẫn. Thực sự rất đẹp. Hắn nhướng mày thốt lên một câu, nhếch miệng cười như thể mọi chuyện vừa xảy ra, chẳng có gì khiến cho hắn phải bận tâm. Sau đó hắn nhanh chóng trói hai cổ tay tôi, quặp ra phía sau lưng, cùng với hai cổ chân tôi lại, đẩy tôi vào một góc lều. Những ngón tay vuốt ve má tôi, hắn hừ một tiếng khi tôi xoay đầu cắn phập vào tay hắn. Chát! Bàn tay khốn kiếp của hắn đáp lên má tôi một cái tát đau rát để thể hiện uy lực. Tóc tai rủ rượi, tôi căm hờn nhìn hắn. Hắn nhếch mép. Không sao, anh thích sự gai góc này của em. Cô em, anh muốn thu phục em. Không chỉ vì em đẹp, mà vì cô em rất thích hợp làm phụ tá kim người đàn bà của anh. Tao là vợ của Lê Phúc. Tôi gằn giọng khẳng định, hai mắt vẫn trừng trừng nhìn hắn. Hắn ngạc nhiên nhướng mày. Đám cưới của hắn to lắm, anh cũng biết, nhưng cô dâu đâu phải là em. Hắn xoa cằm hỏi tiếp. Cô em là vợ hai của hắn sao? Hắn nói không sai, chỉ là tự nhiên hai má tôi lại nóng ran, cùng với trái tim như bị ai bóp nghẹn. Tôi đúng là vợ hai của Phúc, còn là một kẻ bị nhóm người bỏ lại phía sau không lưu luyến. Ánh mắt giễu cợt của hắn, tôi không trả lời. Hắn nhún vai hỏi tiếp. Đi theo anh sẽ không để em làm vợ hai với hắn. Có thể nào cũng sẽ phong em làm vợ cả. Hắn cười ha hả, nụ cười khả ố, vang lên phát buồn nôn. Mẹ kiếp, vẫn là cái tư tưởng đa thê đa thiếp như mọi gã đàn ông ở đây. Hay chăng trong đầu lũ đàn ông luôn là như thế. Chẳng qua ở nơi văn minh, bọn họ không được phép, thì nơi này chính là nơi hiện thực hóa mong muốn của bọn họ. Bên ngoài lều, âm giọng đàn ông có chút kính cẩn vang lên. Anh Dũng, chúng em đã xử lý xong lão Lưu. Tôi khẽ rùng mình, xử lý, chắc hẳn bọn chúng đã chôn xác lão nhanh gọn, dứt khoát. Dũng lành giọng. Nghỉ đi, sáng mai tập hợp. Ngay sau đó, hắn nheo nheo đôi mắt nhìn tôi. Cô em theo anh sẽ có ngày hưởng phúc, cứ từ từ suy nghĩ. Hắn xoay người rời khỏi lều, để lại mình tôi ngồi co người trên tấm đệm mà ban nãy lão Lưu còn nằm. Tôi không rõ Dũng có ý đồ làm phản từ bao giờ, chỉ biết lúc này hắn đã trở thành thủ lĩnh mới của đám thổ phỉ, mà tôi đoán chỉ còn lại chừng 20 gã ở đây. 10 gã đã bị trói gô lại, giải về biệt phủ của lão Tâm, coi như chuyện sáng nay là một thiệt hại lớn cho bọn chúng. Ít nhất, Dũng chưa có ý đồ ép buộc tôi. Hắn muốn thu phục tôi, có nghĩa muốn để tôi tự nguyện, cũng coi như là may mắn cho tôi. Việc của tôi lúc này là phải trốn khỏi hắn, càng sớm càng tốt. Tự do với tôi vẫn là một mong muốn chưa thành sự thật, nhưng đó là lựa chọn của tôi, khi điều tôi mong muốn nhất là bình an của anh. Một ngày mới bắt đầu, ánh sáng le lói qua những tán rừng, mùi cỏ cây tươi mát bừng sức sống. Tôi còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, đã nghe tiếng một tên thổ phỉ thúc ở ngoài lều. Dậy hết đi, sáng nay hạ lều, tất cả di chuyển về phía tây. Di chuyển sao? Cũng phải thôi, bọn chúng không thể đóng lại người của lão Tâm. Ở lại đây chỉ sợ bị tiêu diệt toàn bộ. Hơn nữa thủ lĩnh lúc này đã thay đổi. Ý của Dũng là tất cả bọn chúng phải làm ăn ở nơi khác. Tôi giật mình khi Dũng phất tay mở lều. Mái tóc hắn dài quá, trên người mặc loại quần áo rằn ri tương tự tất cả đám đàn ông ở đây. Cô em, ăn sáng chưa? Dũng bốc lương khô tống vào miệng tôi. Tôi trừng trừng lườm hắn, nhưng đành nhai nhồm nhoàm trước ánh mắt lóe lên tia thú tính của hắn. Tôi cần phải ăn để có sức, muốn làm gì cũng cần phải no cái dạ dày. Nhai một hồi, hắn lại đưa nước cho tôi uống. Cứ vậy, một lúc bụng cũng cảm thấy dễ chịu. Tại thằng Phúc mà anh chẳng còn gì ngon cho cô em. Ăn tạm thứ này, tối nay có rượu thịt cho cô em đấy. Tôi ghê tởm quay đi. Khi hắn vuốt ve má tôi, hắn không làm càn, hài lòng đứng dậy bỏ ra ngoài. Tôi đánh giá hắn là một kẻ rất biết nhẫn nhịn, chờ đợi, như cách hắn thu phục đám thổ phỉ kia để lên nắm quyền thay lão Lưu. Đêm qua lão trọng thương như vậy, cũng coi như cái mạng chỉ còn 1/10. Nơi rừng thiên nước độc, chẳng có thiết bị y tế hỗ trợ, khó lòng qua khỏi. Bọn chúng đánh giá tình hình để quyết định cho lão ra đi sớm. Chẳng có kẻ nào không phục Dũng. Thành ra cả đoàn nhất nhất một lòng, thu dọn hết lều bạc, đeo ba lô trên vai. Tay lầm lầm khẩu súng dài, rời bỏ nơi bọn chúng đóng quân bao ngày qua. Dũng đi sau cùng với đoàn quan sát. Tôi bị một gã thổ phỉ dí súng thúc đi. Hai tay tôi lúc nào cũng bị trói, đành chấp nhận đi cùng bọn chúng, di chuyển suốt một ngày dài. Vừa mệt, vừa đói, vừa khát, cùng với tình trạng với lũ thổ phỉ, nhưng sức của tôi không bằng bọn chúng. Thành ra cảm thấy hai mắt hoa lên, hai chân suôn chảy muốn ngã quỵ. Đi, dám lười sao? Gã đi bên cạnh đạp vào người tôi, làm tôi ngã vượt ra nền đất, cỏ ướt át, bẩn thỉu. Mẹ kiếp, tôi tranh thủ nằm nghỉ ngơi luôn không thèm dậy nữa. Hai chân tôi đã sưng phồng lên, đôi giày vải cũng rách toạc. Bước đi thôi cũng khó khăn. Đi bộ suốt từ tinh mơ đến sẩm tối không nghỉ, sức nào chịu nổi ngoài trừ mấy gã trai tráng to khỏe. Điều làm tôi đau lòng nhất, đó là mỗi lúc tôi đi một xa phút. Tỉnh lại rồi, liệu anh có nghĩ đến tôi chút nào không? Nghĩ một lát. Dũng trầm giọng nói phía sau, cả bọn cùng thở vào một hơi. Lục đục, ngồi xuống xả hơi. Uống đi cô em. Hắn mở bi đông nước của hắn, dí vào miệng tôi. Trong bi đông còn phản phất mùi rượu mạnh, nhưng lúc này quả thực là nước. Tôi ngửa cổ uống. Tất nhiên tôi cần uống, tôi khát tới phát điên. Khốn nạn thật, hắn bắt cóc tôi, ép buộc tôi phải di chuyển theo hắn trong tình trạng thảm hại này. Đến cơ hội hai tay được mở ra tôi cũng không có. Mọi sinh hoạt đều phải làm với hai tay trói chặt. Kể cả lúc đi vệ sinh, hắn cũng không thả cho tay tôi được tự do. Chỉ cho phép tôi chọn một cái lùm cỏ mà đi, còn họng súng thì vẫn chĩa về phía tôi. Gà dí súng, thúc tôi đi, nhìn Dũng dục dã. Anh Dũng, nghĩ thế đủ rồi. Chúng ta đi thôi kẻo muộn, anh Khang đang chờ đấy. Cứ để hắn chờ thêm một lúc. Dũng nheo hai mắt, nhìn tôi vừa uống nước no. Dòng nước dư thừa làm ướt cần cổ trắng ngần cùng với một mạng áo trước ngực. Yết hầu di chuyển, đáy mắt của hắn tối sầm lại. Tôi dễ dàng đọc được điều gì ở trong đó. Cơ thể bất giác rùng mình một lượt. Phải thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt. Nếu không, tôi sẽ khó lòng mà yên với hắn. Đi. Dũng phất tay, kéo tôi đứng lên. Cả bọn lại đạp cỏ tiến bước. Gã dí súng cạnh tôi bực bội vì sự chậm trễ của cả đoàn. Đạp cho tôi một cái, đầu đến kêu lên một tiếng. Thực tình tôi chỉ mong có con rắn độc nào nhào ra cắn chết hết bọn chúng luôn đi. Đi thêm một đoạn, bất ngờ hai tiếng súng nổ vang, bọn chúng reo lên. Mày chưa, tối nay lại có thêm món rắn nướng. Muốn chửi thề thêm lần nữa, lũ người này không sợ trời không sợ đất, đến cái chết còn chẳng sợ, thì chẳng có gì trên đời này dọa dẫm chúng được nữa. Sắc trời chuyển tối, ánh lửa bập bùng phía xa. Tôi căng mắt, mệt mỏi, nhìn rõ. Một khu nhà tạm ven một con suối nhỏ hiện ra trước mắt. Phía trước khu nhà tạm, một đống củi được vuông cao, nổi lửa bập bùng. Xung quanh đống lửa là một nhóm đàn ông cùng với phụ nữ, mặc loại trang phục dân tộc thổ cẩm, đi đi lại lại, chuẩn bị cho bữa tiệc rượu. Đám thổ phỉ hớn hở ra mặt. Bọn chúng nhường cho Dũng bước lên trước, bắt tay với một gã đàn ông tầm tuổi 40, mặc trang phục quân đội màu xanh đậm, một vết sẹo dài trên trán như thể hiện chiến tích lẫy lừng. Dũng cười giọng điệu khách sáo trước gã. Anh Khang, chúng tôi đến muộn, không phiền chứ? Chốc nữa các cậu uống rượu phạt là được thôi. Khang lập tức phát hiện ra tôi trong đám thổ phỉ, gã hất hàm. Đàn bà sao? Lão Lưu để cậu thiếu đàn bà đến mức này à? Con nhỏ này không tầm thường. Dũng nhếch miệng đắc ý, vẫy tay để gã dí súng thúc tôi bước lên trước cho Khang rõ. Rất đẹp. Hay là cậu để nó cho anh đi? Dũng cười nhạt đáp trước thái độ cùng với sự thèm khát của Khang. Nó là người của em rồi đại ca. Khang hừ một tiếng, liếc qua tôi thêm mấy giây rồi xoay người đi. Dù sao gã cũng không thiếu đàn bà, không việc gì phải tranh giành tôi với Dũng. Đám thổ phỉ chia nhau ngồi quanh đống lửa, nhiều loại thịt được nướng trên ngọn lửa lớn bằng cát xiên inox. Mùi thơm bay xa xả cả một khoảng rừng. Dũng đẩy tôi ngồi xuống một góc, hắn đưa một xiên thịt nướng nóng hổi, thơm lừng ra trước mặt tôi. Như anh đã hứa với cô em, ăn đi cho lại sức, đi xa mệt lắm đúng không? Đêm nay, anh bóp chân cho cô em nhé. Tôi ghê tởm lùi người lại, tránh bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào má mình. Lắc lắc đầu, không cắn xiên thịt, hắn dí vào miệng. Cởi trói cho tôi bị trói cả ngày, cổ tay tôi bị tụ máu. Đau quá. Tôi nhăn nhó kêu đau. Trên hết, tay tôi cần được tự do. Càng cần ăn no bụng rồi tính gì mới tính được. Dũng đa nghi, nhếch miệng. Để hai tay của em tự do anh không yên tâm. Cứ ăn đi, ăn hết, anh lại lấy thêm cho cô em. Tôi đau tay lắm, không ăn nổi. Ăn! Hắn cương quyết không chịu, dí xiên thịt vào miệng tôi. Cảm thấy con người này cực kỳ khó thuyết phục. Nếu tôi cứng rắn với hắn, nhất định sẽ khó có cơ hội trốn thoát. Phải cho hắn tin tôi sẵn sàng theo hắn, bởi điều hắn cần ở tôi là sự quy phục thực sự. Đó cũng là nguyên nhân hắn đối xử với tôi có vẻ tử tế. Tôi há miệng cắn miếng thịt nướng ngọt ngào, cảm giác đói đến mức muốn ngấu nghiến tất cả lại được ăn ngon, còn cay tê lưỡi, thực tình ngon đến mức trào nước mắt. Dũng cười lên ha hả, hài lòng, làm đám thổ phỉ đàn em cũng có vẻ vui vẻ. Phía xa, gã Khang hai tay ôm ấp hai cô gái trẻ, nhìn chòng chọc về phía tôi và Dũng, đưa cốc rượu lên miệng, ngửa cổ uống. Anh cũng ăn đi. Tôi thấy anh còn chưa ăn, đi cả ngày dài, anh cũng mệt có kém gì tôi đâu. Tôi nhẹ giọng, hai mắt cụp xuống, không muốn nhìn Dũng, cũng không muốn cho hắn biết tôi đang ghê tởm hắn tới mức nào. Dũng chợt nắm chặt lấy cầm tôi, đáy mắt một mí sáng lên. Hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt lúng túng của tôi, cười nhạt. Cô em đang lo cho anh sao? Anh nghĩ sao cũng được. Dù sao Phúc và đàn em của anh ta cũng đã bỏ rơi tôi. Lúc đó bọn họ chỉ cần một giây vì tôi quay lại ghim vào người anh một viên đạn, có lẽ tôi đã không ở đây. Có thể do tôi chỉ là vợ hai của Phúc nên bọn họ không coi trọng tôi. Tôi nói khẽ vài câu chán chường, Dũng cũng siết chặt cầm tôi hơn. Hắn rít qua kẽ răng. Có thật cô em nghĩ như thế chứ? Tôi đã nói anh nghĩ sao cũng được cơ mà. Tôi thả lỏng hai vai, hoàn toàn không có ý chống cự với hắn. Cô em tên gì? Tôi hơi sững lại, đêm qua Phúc luôn miệng gọi Chi. Tôi không thể khai với hắn tên này. Một cái tên tổ chức ca đặt cho tôi đều là tên giả. Không có gì cần lo ngại. Yến. Anh muốn biết về tôi thì cứ hỏi cô giáo Yến ở trường tiểu học xã Ban Mai tỉnh Hát sẽ rõ. Chi là ai? Làm sao tôi biết chứ? Sao anh lại hỏi tôi? Tôi nheo mắt bực bội. Dũng có vẻ tin tôi, hắn buông cầm tôi ra. Một hồi hắn mang mấy xiên thịt nướng khác quay trở lại, ngồi xuống cạnh tôi. Vừa dí xiên thịt vào miệng tôi hắn vừa ăn, thỉnh thoảng lại nốc rượu. Cô em đã chấp nhận theo anh. Hắn quay sang phả hơi rượu nồng nồng vào mặt tôi, không muốn nhìn án thêm nữa. Mí mắt tôi thêm một lần cụp xuống. Với một điều kiện. Nói. Chỉ được có tôi, không có người đàn bà khác ngoài tôi. Hai má tôi nồng nóng khi nói ra điều ấy. Tất nhiên tôi chỉ thử hắn một chút, cũng để hắn tin tôi có ý theo hắn. Mọi người đàn bà đều không muốn chia sẻ người đàn ông của mình với kẻ khác. Chắc hẳn hắn sẽ tin tôi có thành ý với hắn. Dũng cười lên ha hả. Đàn ông bọn anh không ôm mỗi tay vài em thì thiếu bản lĩnh đàn ông lắm. Điều kiện của em khó thế. Nhưng không sao, anh thích. Tức là anh đồng ý với điều kiện của tôi sao? Tôi mím môi cười, tỏ ra vui mừng hỏi Dũng. Hắn cũng muốn thu phục tôi. Tất nhiên hắn sẽ bỏ công diễn kịch để chiều lòng tôi. Loại phản phúc như hắn thì có gì là không thể làm chứ. Dũng nhún vai, hai mắt long lanh nhìn tôi say sưa không dứt. Lúc nào em còn theo anh, lúc đó anh còn chỉ có mình em. Cặp mắt lương lẹo này chỉ có em, nhảy cầu còn cảm thấy dễ tin hơn. Dũng bỗng luồn một tay qua chân tôi, tay kia đặt ở lưng, cứ như vậy bế ngang người tôi đứng lên. Tôi hoảng hốt, trái tim nhảy như tỏ trong lồng ngực. Các anh em, từ hôm nay tôi có vợ, cô ấy đây. Xin phép anh em cho vợ chồng tôi đi nghỉ sớm. Hắn tươi cười tuyên bố với đám đàn ông đông đảo đang ngồi quanh đống lửa. Bọn chúng đều mỗi tay một hai ba cô gái trẻ, làm trò dâm dật, hết sức sốn mắt. Nghe Dũng nói như thế, bọn chúng reo hò ầm ĩ, chúc tụng không thôi. Có gã trêu chọc hỏi, sao anh Dũng lại đánh quả lẻ thế kia? Anh em còn đang vui ở đây cơ mà. Để tôi hỏi vợ tôi xem có muốn ngồi lại với các anh em không nhé. Vợ yêu, em nghĩ sao? Nghe mà da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên. Dù sao đối phó với một mình hắn sẽ dễ hơn, nên tôi nín cảm giác khó chịu để nói. Em mệt rồi anh à, mình đi nghỉ ngơi đi. Các anh em nghe vợ tôi nói gì chưa? Xin lỗi nhé, tôi sợ vợ lắm. Sáng mai gặp lại. Dứt lời, hắn bế tôi về một căn nhà tạm dựng bằng tôn. Đá chân đẩy cửa bước vào. Điều tôi mong nhất lúc này là hắn thả hai tay tôi tự do. Thế nên tôi liền nói, em cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, người bẩn quá, em muốn đi tắm. Tay em có thể nào tháo ra để kỳ cọ được không? Dũng rất đa nghi, hắn cười cười đáp, để anh tắm cho em, đằng nào chúng ta chẳng là của nhau. Đằng nào cũng có lúc anh tháo trói cho em, vậy tháo luôn lúc này đi chứ. Em đoán máu tụ đến bầm tím cả hai cổ rồi. Ngứa kinh khủng, hơn nữa sức em không thể trốn thoát khỏi anh được. Hắn do dự, chăm chú nhìn nơi cổ tay bị trói của tôi, hai mắt hắn đanh lại. Tôi tin mọi chuyện đúng như lời tôi nói. Lúc này tôi thực sự khó chịu, không chỉ vì tôi không thể làm bất cứ điều gì khi hai tay bị trói chặt như thế. Con dao găm trên tay hắn nhấn mạnh một lực, dây thừng trói cổ tay tôi bùng ra. Cảm giác dễ chịu làm tôi mỉm cười hài lòng, hai bàn tay xoa xoa nơi vết trói tím thành vệt. Nhà tắm ở đâu thế? Bên ngoài, nhưng không có điện, chúng ta sẽ bật đèn pin. Tôi gật đầu, tôi thực sự cần phải tắm lúc này. Cơ thể hôi hám, bẩn thỉu của tôi vốn dĩ không khiến cho Dũng thích thú. Hắn luôn có sự kiên nhẫn. Chính vì điều này mà tôi mới muốn giãn thời gian và có thể giãn được với hắn. Dũng cúi xuống, bế ngang người tôi rồi bước ra ngoài. Tôi biết mình nên làm gì, chỉ có thể chờ hắn đưa tôi đến một nơi riêng tư, để tránh làm kinh động đến những gã có súng hung tợn đang say sưa quanh đống lửa. May mắn cho tôi, từ lúc tôi bị bắt, Dũng không lục soát người tôi gắt gao. Hắn không thể nào ngờ tôi luôn có những vũ khí quanh người như một thói quen bảo vệ bản thân. Thế nên điều tôi cần là chân tay được tự do, chính là lúc này. Cánh cửa phòng tắm mở ra, Dũng vặn vòi hoa sen, lục đục cởi quần áo, hài lòng kéo tôi lại. Khẩu súng của hắn đã được để gọn gàng ở một góc cùng với quần áo ngoài, càng khiến tôi dễ bề hành động. Kim tẩm thuốc mê rất nhỏ giấu ở trong túi. Tôi lần tay vào túi, vươn tay về phía hắn. Phập! Còn đĩ này! Hắn gào lên khi bị kim đâm trúng vai. Hai tay vươn ra muốn bóp cổ tôi cho hạ tức, nhưng không kịp. Hai mắt hắn trợn trừng rồi khép lại liệm đi. Ngoài lũ thổ phỉ kia, cùng với đồng bọn vẫn đang tít mít với rượu thịt bà gái, không kẻ nào biết trong phòng tắm này đang xảy ra chuyện gì. Đêm qua Dũng cướp khẩu súng ngắn trên tay tôi mò trong túi quần dài của hắn, tìm thấy hai lồng cầm theo. Khép lại cửa nhà tắm, tôi nhanh chóng lẫn vào trong bóng tối, cố gắng chạy thật nhanh, phải trốn xa bọn chúng, càng xa càng tốt trước khi bọn chúng phát hiện ra mọi chuyện. Hai chân sưng phồng sau cả ngày dài cuốc bộ, thực tình tôi khó lòng chạy xa, thế nên chỉ mong tìm được đường nhựa, có xe qua lại. Cuộc đời cuối cùng cũng mỉm cười với tôi. Ánh sáng con đường nhựa, có ánh đèn. Cách không xa khu nhà tạm của bọn người kia đang mời gọi tôi, nửa cười nửa khóc chạy tới. Cho tôi đi nhờ với. Tôi vẫy vẫy tay trước những chiếc xe, lao rầm rầm đến gần. Nhìn vẻ thất thểu của tôi, rất nhiều xe cộ trên đường phóng qua, mặc kệ tránh phiền phức. Lòng nơm nớp lo sợ, tôi chỉ lo lũ người kia tìm thấy tôi trước khi tôi có thể lên một chiếc xe bất kỳ và rời khỏi đây trong chớp mắt. Tôi mượn tới nín thở, trái tim như ngưng đập trong một giây, rồi vội sắp ngửa, chạy lại khi một chiếc xe tải cũ mềm đang đứng trước mặt tôi. Người ngồi ghế phụ chiếc xe tải mở cửa xe, hất hàm hỏi. Em gái đi đâu? Em cần bắt xe về thành phố Ca, em đau chân quá. Anh làm ơn cho em đi theo với. Tôi chỉ đoán hướng trước mặt là thành phố Ca, một thành phố biên giới, nên liều mình nói như vậy để bọn họ cho lên xe. Bọn họ nhìn qua tôi một lượt, gật đầu bảo. Em ngồi tạm ở thùng xe nhé, công an kiểm tra thì nhớ nói em cần bọn anh đưa vào bệnh viện. Được lên xe ngay lúc này chính là trời cứu tôi. Tôi mừng tới phát khóc, vội gật đầu lia lịa. Bọn họ mở thùng sau xe, đỡ tôi lên giữa nhiều bàn ghế văn phòng trong đó. Chiếc xe lắc lư di chuyển, nhìn lại nơi tôi đứng, vẫy xe một lúc lâu. Hai hàng nước mắt trên má tôi lăn dài. Tạm thời tôi đã thoát được khỏi lũ thổ phỉ, cũng coi như đã thoát kiếp tù đầy. Tôi không còn nợ nần gì Phúc. Tự do là điều tôi hoàn toàn có thể đạt được sau những giây phút tưởng chừng như không bao giờ có. Chỉ là sâu trong lòng, tại sao lại cứ mong ngóng Phúc sẽ tìm tôi? Tôi mong Phúc đến tìm tôi để làm gì đây? Để suốt cuộc đời này làm vợ lẽ của anh sao? Không, Phúc bình an sống cuộc đời của anh, làm những gì anh muốn chính là điều tôi an lòng sau tất cả. Còn tôi có việc cần phải làm. Cơn ác mộng đau đớn tâm trí tôi suốt 13 năm qua, tôi cần phải tìm ra hắn, kẻ đã cướp mạng sống của mẹ con tôi. Suy nghĩ đã thông, tôi quyết định không trở lại tỉnh H hay thành phố S, bởi lẽ tôi không muốn bị Phúc hay bất cứ kẻ nào ôm mối thù với tôi. Hít một hơi, tôi gạt sạch nước mắt trên má, tựa người vào thành xe, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chúng em chỉ chở bàn ghế thôi, chứ có chở hàng cấm gì đâu. Nhưng ban nãy có con bé xin đi nhờ, vì nó yếu lắm nên chúng em cũng thương tình. Chiếc xe dừng lại lúc nào tôi không rõ, nghe loáng thoáng bên tai tiếng người phụ xe. Cánh cửa thùng xe mở ra, đối diện với tôi là một công an giao thông, bệ vệ tầm tuổi 35. Anh xem đi, em có nói dối đâu chứ. Con bé kia nói gì đi, không bọn anh lại bị phạt thì chết dở. Tôi biết ơn hai người đàn ông tốt bụng cho tôi đi nhờ xe. Lập tức đứng lên, tôi nhăn nhó đáp. Dạ, các anh ấy nói đúng. Mong anh thông cảm, chân em đau quá. Em cần vào viện nên nhờ hai anh ấy chở giúp, chứ muộn rồi em không bắt xe được. Tôi vừa nói vừa nâng chân. Giày vải rách bươm, các vết thương lộ ra. Đáy mắt anh ta lập tức sậm tối, dường như có tình thương cùng với sự ái ngại lóe lên trong đó, làm tôi cảm thấy được an ủi. Cô cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ đi. Tôi sững lại, trong người tôi hoàn toàn không có giấy tờ, hơn nữa còn khẩu súng tôi giấu trong túi quần đang bị cộm lên. Tôi không muốn giấu súng ở xe vì sợ ảnh hưởng tới hai người đàn ông tốt bụng, cũng sợ lỡ như cảnh sát khám xét phát hiện ra khẩu súng trên người tôi, nên thật tà nói. Thực ra em bị một lũ thổ phỉ ở rừng Lác bắt giữ, may mắn trốn được ra đường bắt xe. Vốn em không định làm phiền tới các anh đâu, nhưng gặp được các anh thế này em cũng trình bày thật. Cô là người ở đâu? Liên lạc với gia đình cô như thế nào? Em đang làm giáo viên ở tỉnh H thì gặp nạn. Tôi vừa nói vừa sụt sịt. Trước cảnh sát tôi không thể nào che giấu, chỉ có thể dựa vào thân phận gần nhất mà tổ chức tạo ra tôi. Khu vực này đã xa rừng Lác đến hàng chục cây số. Nhóm cảnh sát này còn là cảnh sát giao thông nên không có liên quan. Vốn dĩ nếu chính quyền ở đó mà quản lý được thì đã không có những cuộc chiến súng đạn của đám người đàn ông gây ra. Thế nên tôi khai đơn giản như vậy, bọn họ cũng không hỏi kỹ thêm. Trong người còn giữ khẩu súng, mồ hôi trên trán tôi lấm tấm. Cảm thấy khó có thể qua được với họ. Cô xuống đây đi. Trái tim tôi như ngừng đập. Một người cảnh sát kéo tôi xuống khỏi xe. Một tay đập ngay vào khẩu súng ở túi quần của tôi. Trong túi cô có gì? Lôi ra. Tôi đành rút khẩu súng ngắn ra nộp cho bọn họ. Hai người lái xe mặt mũi trắng bệch. Bọn họ vội vàng xin phép cáo từ nhưng vẫn bị đề nghị phải ở lại. Ánh mắt bọn họ nhìn tôi đúng kiểu làm ơn mắt oán với nhà cô. Một người công an xoay khẩu súng tò mò ngắm nghía, hai mắt hiếu kỳ nhìn tôi hỏi. Cái gì đây? Cô dám giữ súng trong người cơ à? Tôi mím môi giải thích, thầm cảm thấy may mắn vì mình thành thật từ ban đầu. Khi nãy em lợi dụng lúc đám thổ phỉ không chú ý, lấy trộm một khẩu súng của bọn chúng để phòng thân. Bọn họ nhìn nhau, vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy rất thú vị. Con gái như cô cũng có ý nghĩ dùng súng phòng thân sao? Thì đường cùng phải làm liều thôi, ai cũng sẽ như thế. Bọn họ gật gù, tịch thu khẩu súng của tôi, còn ghi vào biên bản tang vật thu giữ bắt tôi ký tên. Tôi làm thêm mọi chuyện, chỉ mong mình có thể nhanh chóng rời khỏi đây. Tiếc rằng ngay sau đó, bọn họ áp tải tôi trở về đồn cảnh sát, yêu cầu tôi phải xác minh nhân thân do tôi tàng trữ súng trong người. Không còn cách nào khác, tôi phải khai rõ họ tên, địa chỉ ở tỉnh Hát để bọn họ liên hệ với những người tôi nhắc đến. Tôi chỉ có thể khai tất cả những gì hợp lý nhất, trong đó có nhắc đến gia đình lão Tâm và Phúc. Một người cảnh sát cau mày hỏi tôi. Cô Yến, cô có biết nhiều người tìm kiếm cô suốt 2 tháng qua không? Em không biết, vì thời gian qua em ở lại gia đình ông Lê Tâm ở tỉnh Tây, em mất điện thoại nên không thể liên lạc về tỉnh Hát. Người cảnh sát hừ một tiếng, điều bọn họ quan tâm là thân nhân và động cơ giấu súng trong người tôi, nên bọn họ liên lạc cho hiệu trưởng trường tiểu học xã Ban Mai cùng với đồng nghiệp của tôi ở đó để xác minh. Khuôn mặt lành hiện lên qua video điện thoại, vừa lo lắng vừa mừng rỡ. Chị Yến, từ lúc chị mất tích tới giờ, lúc nào em cũng nghĩ tới chị. Hiện tại chị đang ở tỉnh Tê sao? Ừ, thời gian qua chị ở tỉnh Tê, chị mất điện thoại nên không thông báo về được. Mọi người ở trường ai cũng lo cho chị hết. Chị mau về với các em học sinh đi, các em nhớ cô Yến lắm rồi đấy. Tôi nghẹn ngào, ậm ừ với lành. Ở nơi đó vẫn thiếu giáo viên. Tôi nghĩ 2 tháng, chỉ sợ 2 tháng đó không có ai dạy các em thôi. Chỉ là tôi không thể về đó vì còn phải trốn tránh rất nhiều người. Thân nhân của tôi được xác minh, cảnh sát chấp nhận những lời tôi khai báo, không làm khó tôi thêm. Tôi mệt mỏi rời khỏi đồn cảnh sát, đứng ở cổng đồn chưa biết nên đi về đâu. Bất ngờ người công an gặp tôi đầu tiên bám theo tôi. Anh ta nói nhỏ bên tai tôi. Cô gái, cô không thể đi bộ đến bệnh viện được đâu, còn xa lắm, chân cô lại đang đau như thế. Nhớ tới ánh mắt chứa đựng sự xót xa của anh ta, tôi vô cùng cảm kích. Tự nhiên sống mũi lại cay xè, tôi sụt sịt nói. Thì em đành vậy chứ biết sao. Nếu như may mắn lại nhờ được ai giúp, như hai anh lái xe kia sẽ đỡ hơn một chút. Cô đi lối này rất nguy hiểm, nhất là khi trên người cô lại chẳng có tiền nong, muốn bắt xe khách cũng không được. Bây giờ tôi cũng hết ca trực, cô chờ tôi một chút, tôi chở cô vào bệnh viện nhé. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.